Đây sư giảng bài kinh số 61 trong Trung Bộ Kinh. Bài kinh hôm nay có chủ đề là Kinh Giáo Giới Na Hầu Na ở trong rừng Am Bà Na. Có một số bài kinh Đức Phật giáo giới cho tôn giả Na Hầu Na. Thì tôn giả Na Hầu Na thì lúc này là một cái vị sa di nhỏ tuổi, là một cái vị sa di đầu tiên ở trong giáo pháp của Đức Phật. Thì xuất gia từ lúc nên 9 tuổi. Với cái tuổi như ở cái độ tuổi như vậy cho nên là cần có cái sự giáo giới rất nhiều. Vậy nên là Đức Phật cũng quan tâm và thường xuyên giáo giới cho sa di Na Hầu Na. Và tôn giả Na Hầu Na cũng được gọi là một vị đệ nhất về nghe giáo giới, là một cái người có cái hạnh nghe giáo giới rất nhiều, rất là hoan hỷ mỗi khi được Đức Thế Tôn trực tiếp giáo giới cho mình. Thì đây cũng là một cái bài kinh mà Đức Phật dùng nhiều cái phương tiện để giáo hóa, giáo giới cho tôn giả Na Hầu Na về những cái đức hạnh của một vị sa môn, để cho vị ấy thực hành những cái đạo hạnh của một cái vị sa môn chân chánh, tránh phạm những cái điều sai lầm, để cho những cái người thế gian người ta sẽ chê bai, chỉ trích và khinh thường những cái người sa môn mà không chân chánh. Vậy nên là cái bài kinh này Đức Phật dạy những cái hạnh của cái đức hạnh của cái người xuất gia thông qua cái sự giáo giới cho tôn giả Na Hầu Na. Thì nhân Đức Phật ở trong cái vương xá, ở trong cái thành vương xá, trong cái tịnh xá Trúc Lâm, là cái tịnh xá mà vua Visara dâng cúng lên cho Đức Phật, là cái tịnh xá đầu tiên. Thì đây là cái tịnh xá mà Đức Phật cũng thường xuyên an trú ở đây và thường thuyết giảng những cái bài kinh ở cái nơi này, và ở cái tịnh xá Kỳ Viên, và là cái tịnh xá hưng thịnh nhất. Và cái tịnh xá Trúc Lâm cũng là một cái tịnh xá rất là hưng thịnh và rất là nổi tiếng trong giáo pháp của Đức Phật. Thì lúc ấy tôn giả Ra Hầu Na ở trong cái khu rừng Ambanathika. Thì khi mà Đức Phật từ trong thiền định độc cư đứng dậy và đi đến chỗ của tôn giả Rahula, đi đến chỗ ấy, và tôn giả Rahuna từ xa khi nhìn thấy Đức Phật, thấy Đức Thế Tôn đi đến thì chuẩn bị một cái chậu nước, vì khi trước thì Đức Phật hay đi bộ, đi chân đất, cho nên là khi đi đến đâu thì mọi người cũng sẽ chuẩn bị một cái chậu nước để rửa chân Đức Phật. Và cũng như vậy thì cái lần này tôn giả Na Hầu Na thấy Đức Phật từ xa đi đến và chuẩn bị một cái chậu nước đến. Và khi Đức Phật đến nơi thì tôn giả Na Hầu Na đã dùng nước rửa chân cho Đức Phật. Và Đức Phật đã dùng chính cái chậu nước ấy làm cái hình ảnh ví dụ để giáo hóa, để giáo giới cho tôn giả Ra Hầu Na về những cái đạo hạnh, đức hạnh của một cái vị sa môn chân chánh là phải như thế nào. Khi mà tôn giả Na Hầu Na đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, rồi Thế Tôn sau khi để lại một ít nước còn lại ở trong chậu, rồi hỏi với tôn giả Na Hầu Na rằng: "Này Rahuna, ông có thấy một ít nước còn lại ở trong chậu nước này không?" "Thưa vâng bạch Thế Tôn, cũng vậy này Na Hầu Na. Sa môn hạnh của những người nào biết mà nói láo, không có tàm quý." Thì đấy là một cái câu giáo giới đầu tiên. Đức Phật dùng cái hình ảnh là một cái chậu nước. Sau khi đã rửa chân hết rồi, nó chỉ còn sót lại ở trong đó một chút xíu nước thôi. Thì Đức Phật nói rằng: "Ông có nhìn thấy một chút xíu nước ở trong chậu ấy không?" Và cái cũng tương tự như thế với đạo hạnh của một vị sa môn mà đã biết rồi mà còn cố tình nói láo. Ở đây ý muốn nói rằng một vị sa môn không chân chánh làm những cái điều xấu xa, đã biết rằng mình làm những cái việc này nó không đúng, tức là vị này không phải là vô tình làm, có những cái hành động, có những cái lời nói, có những cái ý nghĩ không tốt đẹp, mà vị ấy do phóng dật, do những cái tính cách, do những cái thói hư tật xấu nó chưa được dứt bỏ hết, cho nên mặc dù đã trở thành sa môn, đã mặc áo cà sa, đã sống cái đời sống giải thoát rồi, nhưng mà vẫn còn làm những cái việc không chân chánh, giống như là một cái việc cố tình làm một cái việc gì đó xấu xa, thì đó gọi là biết mà nói láo, hay là biết là sai mà vẫn cố tình làm. Như là biết rằng một vị sa môn là phải giữ những cái giới hạnh như thế, giới những cái đạo hạnh như thế, thực hành những cái pháp như vậy, nhưng mà vị ấy lại cố tình phạm một cái điều lỗi lầm nào đấy, một cái giới hạnh nào đấy, cho nên là cái vị ấy sẽ trở thành một cái vị sa môn giống như là một cái sự vô dụng, nó không còn tác dụng nữa. Như thế một chút nước để lại ở trong chậu thì nó không làm được cái gì cả, nó không đủ để rửa chân, không đủ để rửa tay, nó không đủ để làm được cái gì hết, nó sẽ chỉ có chờ đợi là cái sự quăng bỏ, vứt bỏ và đổ đi mà thôi. Cũng vậy, nếu như mà những cái vị sa môn mà đã cố tình làm sai trái những cái phẩm hạnh sa môn của mình, làm những cái việc xấu xa, thì cái vị sa môn ấy cũng giống như một chút nước thừa thãi, tức là những cái vị sa môn ấy như là một kẻ thừa thãi ở trong giáo pháp, sẽ chờ đợi là cái sự quăng bỏ, cái sự vứt bỏ đi, và không còn đáng được cái sự tôn trọng, không đáng được cái sự cung kính cúng dường, không đáng, không còn có lợi nào, có lợi ích gì cho bản thân mình, và không có lợi nào, có lợi ích gì cho đời nữa. Đấy là cái hạnh là một vị sa môn không có tàm quý. Khi làm một cái việc gì xấu mà mình không biết sám hối, hay là không biết hổ thẹn, không biết ghê sợ với những cái việc làm, những cái lời nói xấu xa của mình. Đấy nên là cái sự giáo giới thứ nhất là dùng một cái nước dư thừa trong chậu, muốn nói một cái vị một con người sống mà không có tàm quý là cũng là một cái đồ bỏ đi như thế. Rồi Đức Phật lại lại lấy một chút nước đấy và đổ đi. Rồi Đức Thế Tôn sau khi đổ đi một chút nước còn lại ở trong chậu ấy và hỏi Tôn giả Na Hồ Na rằng: Này Na Hồ Na, ông có thấy ít nước còn lại ấy đã bị đổ đi không? Thưa vâng bạch Thế Tôn. Rồi Đức Phật nói rằng: Cũng đổ đi như vậy, này Rahuna, là sa môn hạnh của những người nào biết mà nói láo, không có tàm quý. Thì đấy là một cái sự quăng bỏ đi, tức là một cái sự vô dụng, không có lợi nào, không có lợi ích. Vậy thì một cái vị nào mà đã là phẩm hạnh của một vị sa môn rồi mà không có tàm quý thì cũng sẽ không còn ý nghĩa gì nữa, không còn tác dụng, tức là cái đời tu tập của vị đấy là vô dụng, là vô ích, là không có lợi lạc gì cho bản thân và cho thế gian này. Rồi Đức Phật lại lật úp cái chậu nước ấy đi, rồi hỏi Tôn giả Rahuna rằng: Ông có thấy cái chậu đã bị lật úp không? Thưa vâng bạch Thế Tôn. Thì Đức Phật nói rằng: Cũng vậy, là hạnh của những sa môn không có tàm quý, biết mà còn nói láo. Đấy cũng là một cái ví dụ thứ ba, tức là cái ví dụ là một cái chậu đã bị lật úp lại, giống như là một cái người cái phẩm hạnh sa môn, nhưng mà vị đấy làm ngược lại với lại những cái hành vi, những cái hành động, những cái tính cách, những cái sự giáo dục của một vị sa môn. Là vị sa môn là sống ly dục, sống ngược lại với cái đời sống thế tục thế gian, nhưng mà có những vị sa môn lại sống thuận theo cái đời sống thế gian, ưa thích hưởng thụ những cái dục này, hay là cái vị ấy vẫn còn những cái thân hành bất thiện, khẩu hành bất thiện, những cái nội tâm còn ô nhiễm, thì cái vị ấy là đang sống ngược lại với cái hạnh của sa môn như vậy, như cái chậu bị lật úp như vậy, ông là một cái Người sống phản diện là một cái người đổi bại ở trong cái giáo pháp này, không có, là một cái người đáng bị chỉ trích, đáng bị của trách, đáng bị tẩn suốt khỏi cái giáo pháp ấy. Đấy là cũng như vậy, để chỉ cho cái hạnh của những vị sa môn không biết hổ thẹn tội lỗi, không biết ghê sợ tội lỗi. Rồi Đức Phật lại lật ngửa lại cái chậu ấy và nói rằng: Này Rahuna, ông có thấy cái chậu này trống không không? Thưa vâng bạch Thế Tôn, cũng trống không như vậy. Này Rahuna, là sa môn hạnh của những người nào biết mà nói nào. Đấy là bốn cái hình ảnh ví dụ. Đấy là một cái chậu đấy có lật ngửa lên nó trở thành trống không. Cũng vậy, những người những cái vị sa môn, có những vị sa môn thì có đức hạnh, có đạo hạnh, có trí tuệ, là những cái vị nào có tàm có quý, tức là có biết hổ thẹn tội lỗi, biết ghê sợ tội lỗi. Còn những cái vị sa môn nào mà không có tàm quý, tức là vị đấy không biết hổ thẹn, không biết ghê sợ cái tội lỗi, hoặc là vị đấy không biết mình là sa môn, mặc dù mình mặc cái đã sống cái đời sống tu tập, nhưng mà vị ấy hoàn toàn sống theo cái hạnh của người đời, thì đấy là một cái vị sa môn rỗng không, không có giới hạnh, không có đức hạnh, không có đạo hạnh, không có trí tuệ gì hết, thì cái vị ấy giống như là một cái vị sa môn giả tạo. Thì dù cho rằng cái hình tướng của cái vị đó là một cái hình tướng của cái người tu, là một cái hình tướng của một vị sa môn, nhưng mà cái hình tướng ấy nó không có nói nên rằng cái vị đấy là một vị sa môn thật sự, mà cái quan trọng là cái nội tâm của cái vị đó. Nếu mà một cái người có biết nỗi lầm là nỗi lầm, biết từ bỏ nỗi lầm, biết hổ thẹn nỗi lầm, biết ngăn ngừa những cái nỗi lầm, không để vi phạm vào những cái nỗi lầm ấy, thì cái vị ấy sẽ tiến bộ ở trong cái giáo pháp này. Còn nếu như một cái người nào khi mình có tội lỗi mà mình bao che cái tội lỗi ấy, che đậy, không để, em không muốn cho người khác biết mình có nỗi lầm ấy, mình không có sự tự hổ thẹn nỗi lầm ấy, mình không có cái sự sám hối, không có cái tâm từ bỏ những cái tội lỗi ấy, thì cái vị sa môn ấy là trống không, là rỗng không, là vô ích, là không có tác dụng, là đáng bị quăng bỏ, không xứng đáng là mang cái hình tướng của một vị sa môn. Thì Đức Phật đã dùng một cái hình ảnh nó rất là bình thường, là cái chậu nước rửa chân, nhưng mà lại giáo hóa một cái đạo lý nó rất là thâm túy, nó rất là thâm sâu, để cho một cái vị sa môn có thể là còn cái tuổi rất là còn trẻ, một vị sa di có thể là còn rất trẻ tuổi cũng có thể hiểu được, cũng có thể kinh cảm, cũng có thể thấm sâu cái giáo pháp đấy, và có thể khắc ghi ghi nhớ cái đạo hạnh của cái người xuất gia một cách lâu dài. Và cái điều đấy nó sẽ đem lại cái sự lợi lạc, sự lợi ích, sự tiến hóa cho những cái vị đang đi trên cái con đường tu hạ đạo, để trở thành một cái vị sa môn chân chánh, để tránh không phạm phải những cái điều xấu xa tội lỗi. Thì một cái vị sa môn khi mà có một chút lỗi lầm nào đấy thì sẽ bị thế gian người ta chê bai, người ta chỉ trích, người ta trách móc, giống như người đời người ta có thể làm những cái việc xấu xa, người ta cũng không bận tâm. Tức là những người đời với một cái người thế gian, người ta sống ở trong cái đời sống thế gian, người ta có thể phóng dật, có thể vô tàm vô quý, có thể làm những cái việc lỗi lầm, nhưng mà không sao. Nhưng mà một cái vị mà đã trở thành một vị sa môn rồi, dù có một chút tì vết thôi, dù có một chút là một cái chấm đen, một cái chút lỗi lầm thôi, có thể là mình chỉ làm một cái việc tội lỗi, lỗi lầm một lần, mình cũng có thể bị mang tiếng cả đời, và có thể bị rất nhiều người thế gian, người ta chỉ trích, người ta chê bai, người ta khinh thường. Vậy cho nên trước kia có một cái vị tỳ kheo đi thiền hành, kinh hành ở bên một cái hồ sen. Vị ấy chỉ thấy cái mùi sen thơm nó tỏa hương, và vị ấy ngửi cái mùi sen ấy, có tác ý, có chủ động đắm nhiễm, ưa thích ngửi cái mùi sen. Mà cái vị nữ thần ở hồ sen đấy, vị ấy còn mắng là vị Sa môn đã phạm vào tội ăn cắp mùi hương. Thì cái vị tỳ kheo này chỉ sang những người khác, người ta bảo đấy, những cái người kia người ta còn xuống tận hồ, người ta đào nhổ cây sen, đào củ sen, bẻ cành sen, sao bà không chửi người ta mà tôi chỉ ngửi mùi hương mà bà đã chửi. Thì cái bà nữ thần ấy bà bảo vì những người đời giống như người mặc áo đen, có thêm những cái chấm đen cũng chẳng ai quan tâm, nhưng với một vị sa môn giống như người mặc áo trắng, dù nó có một cái chấm đen rất nhỏ nó cũng sẽ nộ ra. Vậy nếu mà một vị sa môn thì người ta sẽ nhìn rằng cái vị ấy phải là cái người có đức hạnh, phải là người có đạo hạnh, phải là một cái người gương mẫu, phải là cái người mô phạm, phải là một người thanh tịnh, phải là người trong sáng, phải là cái người để cho người ta cung kính, người ta tôn trọng, người ta noi theo, phải là cái tấm gương đức hạnh ở trên đời, là cái vị thầy của chư thiên và nhân loại. Cho nên vị ấy phải thu thúc, vị ấy phải giữ gìn, vị ấy phải thay đổi, vị ấy không được sống như người đời. Người đời người ta có thể buông nung, phóng túng, phóng dật, năng sang làm những cái việc gì tùy theo ý thích, nhưng một vị sa môn thì không được phép như thế. Vị ấy phải kiềm chế những hành động, những lời nói, những ý nghĩ của mình, và tất cả những hành động, lời nói, ý nghĩ ấy nó phải có khuôn khổ, nó phải có nề nếp, nó phải có lễ phép. Nên là vị ấy phải được giáo dục, phải được dạy bảo từ cái nề nếp, từ cái oai nghi, từ cái giới hạnh, từ cái luật nghi phép tắc, đi đứng nằm ngồi ăn nói đều phải nằm ở trong khuôn khổ hết, không được phóng dật, không được phóng túng, không được năng xăng. Nên như thế, cho nên nếu như mà vị nào sống mà không có cái đạo hạnh, không có giới hạnh như thế, người đời người ta sẽ phỉ báng, người ta sẽ chỉ trích, người ta sẽ chê bai, thì cái vị đấy sẽ bị mắng nhiếc, bị chỉ trích, mà sẽ bị nhục mạ mà thôi. Cho nên là vị sa môn ấy phải quan sát tự ngã có chỉ trích ta về giới hạnh không. Những người trí thức, những người có trí tuệ, người ta có chỉ trích ta về giới hạnh không. Vị ấy phải quan sát như vậy để giữ gìn những cái giới hạnh cho mình. Đấy là cái đạo hạnh của một cái vị sa môn, là phải có cái sự thay đổi như vậy. Cái hình tướng nó phải đã thay đổi rồi thì những cái tâm lý nó cũng phải thay đổi, đức hạnh và mọi cái sự nhận thức nó cũng phải thay đổi theo. Rồi Đức Phật lại tiếp tục dùng một cái hình ảnh của con voi nữa để nói lên cái đạo hạnh của một vị sa môn cần phải giữ gìn. Thì Đức Phật nói rằng này Rahula, ví như có một con voi của vua có ngà dài như một cái cán cày to lớn, khéo luyện, thường có mặt ở chiến trường khi lâm trận. Con voi này dùng hai chân trước, dùng hai chân sau, dùng phần thân trước, dùng phần thân sau, dùng đầu, dùng tai, dùng ngà, dùng đuôi, nhưng bảo vệ cái vòi. Ở đây, người này nghĩ rằng con voi của vua này có cái ngà dài như một cái cán cày to lớn, khéo luyện, có mặt ở chiến trường. Con voi này nó đã dùng tất cả những cái phần thân ấy, nhưng nó biết bảo vệ cái mò, cái vòi, thì nó đã không quăng bỏ mạng sống, nó sẽ không chết, nó sẽ không hy sinh ở chiến trường. Đấy là một cái con voi của vua, một cái con voi khéo được huấn luyện, dù nó có xung trận, dù nó có ra trận ác liệt, dù nó có chiến đấu với kẻ thù hung hãn đến đâu, nó có thể dùng tất cả những cái phần thân khác để làm vũ khí chống lại quân thù, nhưng nó biết giữ gìn bảo vệ cái vòi, nó cụp cái vòi vào trong miệng ngậm lấy, chứ nó mà mất vòi là nó sẽ chết. Nó mà để cho kẻ thù chém đứt vòi thì nó sẽ không thể nào tồn tại được nữa. Vậy nên nó phải giữ lại cái vòi. Rồi cũng như vậy, có những con voi của này Rahuna, nhưng khi con voi của vua có cái ngà dài như cán cày to lớn, khéo huấn luyện, khi ra trận ở ngoài chiến trường, khi lâm trận, con voi ấy dùng hai chân trước, dùng hai chân sau, dùng thân trước, dùng thân sau, dùng đầu, dùng tai, dùng ngà, dùng vuôi, dùng cái đuôi của mình và dùng cả cái vòi để chiến đấu. Ở đây người này ngồi, voi nghĩ rằng con voi này sẽ chết, nó sẽ quăng bỏ mạng sống, nó không thể bảo vệ được mình nữa và chắc chắn nó sẽ chết. Khi nó đã không biết bảo vệ cái vòi thì nó sẽ chết mà thôi, nó sẽ trở thành vô dụng rồi. Như vậy, do vậy này Rahuna, ta quyết không nói láo, dầu là để nói chơi. Này Rahuna, ông cần phải học tập như vậy. Đấy, cũng vậy này Rahuna, đối với ai biết mà nói láo không có tàm quý, thời người ấy không có việc ác gì mà không làm. Đấy là một cái hình ảnh ví dụ như vậy. Một cái con voi biết bảo vệ cái vòi, thì một vị sa môn phải biết bảo vệ cái tàm quý, tức là một vị cái vòi nó là mạng sống của con voi. Con voi nó phải bảo vệ cái vòi, ngày nào nó còn cái vòi thì nó sẽ sống, dù nó có ra chiến trường khốc liệt ác liệt bao nhiêu thì nó cũng không được để mất cái vòi. Cũng vậy, một cái vị sa môn khi nào mà vị ấy còn tàm quý, tức là còn biết hổ thẹn những nỗi lầm, còn biết ghê sợ những nỗi lầm, thì vị ấy còn là sa môn, vị ấy còn sống ở trong giáo pháp này, vị ấy còn có cái sự lợi lạc, có cái sự lợi ích cho bản thân mình và cho thế gian. Còn nếu như một cái vị sa môn đến một lúc nào đó, vị ấy không biết hổ thẹn tội lỗi nữa, không biết ghê sợ tội lỗi nữa, nhưng là vị ấy, tức là một cái vị sa môn ấy mà mất đi cái sự hổ thẹn và ghê sợ nỗi lầm, tức là mình không cần phải giữ mình là hình ảnh của một người sa môn nữa, ăn tục nói láo, hành động như một cái kẻ điên cuồng, thích làm gì thì làm, thì lúc đấy vị ấy không còn là sa môn nữa, giống như là một con voi, nó không còn bảo vệ cái vòi và chắc chắn nó sẽ chết. Cũng vậy, vị sa môn khi nào không còn giữ cái oai nghi, không còn giữ cái giới hạnh, không còn giữ cái đạo hạnh, không còn giữ cái thể diện của một cái vị sa môn nữa, thì vị sa môn đấy cũng giống như một cái kẻ đã chết rồi, không còn tác dụng gì nữa cả. Như vậy, một cái người biết mà cố tình nói láo thì không một việc ác gì mà không làm. Tức là một cái vị ấy đã được giáo dục, đã được dạy bảo là không nào không là một vị sa môn thì không được làm việc này, không được làm việc kia. Là vị ấy sẽ không được nói tục, sẽ không được làm những việc tội lỗi như sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, giống như là những cái người vô đạo đức ở trên đời. Nhưng mà nếu như một vị sa môn mà sống mà cũng như một cái người vô đạo ở trên đời, làm đủ các việc xấu xa như vậy, thì cái vị ấy sẽ còn xấu hơn cả người đời. Tức là đôi khi vì cái người thế gian, người ta không biết tội lỗi, người ta không thân cận những bậc thánh nhân, không thân cận những bậc chân nhân, người ta không được nghe giảng Phật pháp, người ta không tin nhân quả, không tin nghiệp báo, không tin luân hồi tái sinh. Chính vì vậy cho nên người ta nghĩ rằng làm việc thiện chả có công đức gì, làm việc ác cũng chẳng có tội lỗi gì. Vì vậy người ta thản nhiên, người ta làm những việc xấu xa độc ác ở trên đời, vì người ta sống theo cái lối sống ở thế gian là như vậy. Sống theo những cái tà pháp tà đạo, những cái lối sống bất thiện ở thế gian, nó là như vậy rồi, vì đó là nếp sống người ta. Còn đối với một vị sa môn đã được thân cận những bậc thánh nhân, được nghe giảng giáo pháp của những bậc thánh nhân, đã biết rằng có nhân quả, có nghiệp báo, có luân hồi tái sinh, làm những cái việc lành thì sẽ gặp những điều lành, làm việc ác thì sẽ gặp những điều xấu xa độc tội lỗi, làm vị sa môn thì phải từ bỏ cái này, phải làm cái việc kia. Nhưng mà vị ấy có thể sau khi thực hành sa môn hạnh một thời gian đầu thì vị ấy tinh tấn, nhưng mà sau đó vị ấy thối lui dần dần, vị đấy lại trở lại cái thói quen cũ, cái thói hư tật xấu cũ bắt đầu trỗi dậy, vị ấy lại thích sống buông nung phóng dật, vì ấy là thích làm những cái việc giống như là một cái người thế gian, một cái người đời thường làm. Thì với một cái người không có tàm quý, không biết ghê sợ nỗi lầm như vậy thì không một việc ác gì mà vị ấy không làm, tức là vị ấy sẽ trở thành lưu manh, sẽ trở thành lừa đảo, sẽ trở thành gian trá, sẽ vị ấy sẽ trở thành giả tạo, giả dối, có thể là vị ấy tu, có thể là vị ấy sẽ trở thành một cái người tu khổ hạnh nhưng mà giả tạo, muốn để cho người khác nghĩ rằng mình là cái người tu khổ hạnh đây để người ta tôn trọng, người ta cung kính cúng dường. Nhưng mà có những vị sa môn mà khi mà người ta đến cúng dường thì vị ấy lại luôn luôn nói rằng không, tôi là cái người tu thiểu dục chi túc, tôi không có nhận cái đấy đâu, rồi để lấy niềm tin của những người đời để cho người đời người ta nghĩ rằng à vị này rất là thiểu dục chân chánh. Nếu như vậy thì vị ấy là một cái vị có đạo hạnh lớn, có đức hạnh lớn, vì vậy hãy cúng nhiều hơn nữa. Nhưng mà khi người ta đến, người ta dâng cúng nhiều hơn nữa thì lúc đấy vị đấy mới nhận, đấy tôi vì lòng thương, vì tình thương, vì lợi ích của các vị mà tôi nhận cho các vị vui lòng. Đấy là cái sự lừa đảo, lừa dối, dối trá, và nó sẽ xuất hiện ở trong các hàng sa môn bà la môn ở trên đời. Vì vậy đấy là cái sự không biết hổ thẹn, không biết ghê sợ những nỗi lầm. Và rồi sau đó khi mà sống ở trong giáo pháp này một thời gian dài rồi, vị ấy hiểu biết được cái tâm lý của những người trong đạo và cái người ngoài đời rồi, thì những cái vị sa môn ấy sẽ trở thành những cái người nửa đảo, nửa nọc, nửa dối thế gian như vậy. Khi nào đã bị mất đi cái tâm tàm quý rồi thì nó sẽ nguy hiểm như vậy đó. Đấy là trong cái giáo pháp. Như vậy nên là Đức Phật mới giáo dục, giáo hóa, mới giáo giới tôn giả Rahuna là hãy cần phải sống chân chánh, cần phải sống với cái hạnh chân thật như vậy. Chứ nếu người nào mà mất đi cái sự chân thật thì người đấy sẽ mất đi cái tàm quý. Người nào mà mất đi cái sự chân thật thì sẽ mất đi những cái sa môn hạnh, sẽ mất đi cái đạo hạnh của một cái người tu đạo, thì vị ấy sẽ trở thành những cái người vô cùng là xấu xa, làm những cái việc làm vô cùng là dối trá, không việc ác gì mà vị ấy không làm. Giống như con voi nó không biết bảo vệ cái vòi. Như vậy một cái người sa môn khi có một nỗi lầm, vị ấy phải luôn luôn cả nhận biết đó là nỗi lầm. Ví dụ như là một cái người có lỗi, có thể là vị ấy không biết nhưng được người khác chỉ lỗi cho, nhưng mà khi chỉ lỗi cho thì vị ấy trở nên ấm ức, trở nên bực bội, trở nên khó chịu và có cái tâm lý hận thù, thì cái vị ấy cũng như thế, là một cái người không biết nhìn nhận nỗi lầm, không hổ thẹn tội lỗi, không ghê sợ tội lỗi, thì đấy cũng sẽ, cái người ấy cũng sẽ trở thành một cái người xấu xa ở trong tương lai. Vì vậy nên với một cái người có cái sự cầu tiến, có cái sự cầu mong cho bản thân mình càng ngày càng tốt đẹp hơn ở trong cái giáo pháp này, thì vị ấy không những tự phản tỉnh, nhìn nhận lại những cái việc làm của mình xem là nó có đúng hay nó sai, mà vị ấy cũng sẽ sẵn sàng tiếp nhận những cái sự chỉ dạy, những cái sự chỉ giáo của những người khác, để và coi cái sự chỉ giáo, cái sự chỉ giáo huấn, chỉ dạy của những người khác ấy là một sự quý báu, là một cái sự tri ân biết ân, chứ không phải là người khác chỉ giáo để cho mình tiến hóa mà mình lại cảm thấy bực bội, khó chịu, ấm ức ở trong lòng. Như vậy tôn giả Rahulna được gọi là một cái vị đệ nhất mật hạnh, là một cái vị đệ nhất trong cái việc gọi là ưa thích nghe giáo giới. Vậy nên một cái người mà muốn tiến hóa được thì cái người đấy sẽ luôn luôn hoan hỉ khi được người khác giáo giới, luôn luôn biết tri ân, luôn luôn biết cảm ơn những cái người khác chỉ những cái nỗi lầm cho mình, chứ không phải là một cái người sẽ chống đối lại, sẽ hiểm hận lại, xúc phạm lại những cái người đã chỉ giáo, đã giáo giới cho bản thân mình. Nên là xưa nay cổ nhân có cái câu là giáo đa thì thành oán. Cái người nào ấy mà cứ hay giáo hóa nhiều, hay chỉ dạy chỉ lỗi cho người khác nhiều, người đấy sẽ bị người ta oán trách nhiều. Vì vậy cho nên có những người không dám chỉ lỗi cho người khác, biết rằng người ta đã làm sai, biết rằng cái người ấy người ta đang phạm vào những cái điều lỗi lầm, nhưng mà không dám nói ra vì nói ra sợ nó trả thù, nói ra sợ nó oán hận, nói ra sợ mất lòng. Nó thì sự thật hay mất lòng. Còn những người nào mà không sợ mất lòng, cứ thấy ai sai là nói, ai sai là nói, thì sẽ được một số người, những cái người có tâm tu, những cái người có đạo hạnh, những cái người trí thức, những người trí tuệ, những cái người có cái sự cầu mong tiến hóa, thì những người ấy người ta biết ơn, người ta tri ân, người ta thân cận. Còn những người mà người ta không có cái tâm cầu tiến bộ, tiến hóa, khi bị người khác giáo hóa, bị người khác chỉ lỗi, thì người ta sẽ rất là khó chịu, bực bội, cay cú ở trong lòng. Vậy cho nên là người giáo hóa nhiều thì cái người đấy cũng sẽ được nhiều người tốt tôn trọng, nhưng mà cũng sẽ bị nhiều người xấu, người ta không ưa thích và người ta oán hận thù hiệp. Đấy là cái ví dụ về con voi để chỉ cho một cái người có tàm quý, phải giữ gìn cái tàm quý, tức là phải giữ gìn cái đạo hạnh của mình, phải giữ gìn cái sự trong sáng, trong sạch, cái sự thanh tịnh, cái đời sống thanh tịnh, không có lỗi lầm của mình. Giống như con voi bảo vệ cái vòi, cái mạng sống, vị sa môn thì bảo vệ cái đạo hạnh của mình. Đạo hạnh còn thì vị ấy còn là sa môn, mất đạo hạnh rồi vị ấy không còn là sa môn nữa. Cái phẩm hạnh trong sáng, khi nào vị ấy còn sống trong cái đời sống trong sáng, thiểu dục chi túc, có giữ giới, có tàm quý, thì vị ấy còn là sa môn. Khi vị nào mất cái đấy rồi thì vị đó sẽ là ác sa môn, chứ không còn là thiện sa môn nữa. Vị ấy sẽ thành ác tri thức, chứ không còn là thiện tri thức nữa. Vị ấy sẽ là đem đến cái sự bất hạnh cho chư thiên và nhân loại, chứ không đem đến sự lợi lạc hạnh phúc cho chư thiên và nhân loại được nữa. Rồi tiếp theo thì Đức Phật dùng hình ảnh của cái gương để nói lên cái sự phản tỉnh về đạo hạnh của một vị sa môn. Đức Phật nói hỏi Rahuna rằng: Này Rahuna, ông nghĩ thế nào? Mục đích của cái gương là để làm gì? Bạch Đức Thế Tôn, mục đích là để phản tỉnh. Cũng vậy này Rahuna, sau khi phản tỉnh nhiều lần, hãy hành thân nghiệp. Sau khi phản tỉnh nhiều lần, hãy hành khẩu nghiệp. Sau khi phản tỉnh nhiều lần, hãy hành ý nghiệp. Thế nào? Vậy thì trước khi làm một việc gì cần phải phản tỉnh, giống như là một cái người dùng cái gương để soi lại cái bản thân mình. Thì cái gương soi ấy, thì nó sẽ soi trên cái con mặt của mình ấy, xem là mình cái mặt của mình nó sạch hay nó bẩn, thấy nó có một vết nhơ nào đấy, một vết nhọ nào đấy, vết nấm nem nào đấy ở trên mặt mình. Cái con mắt mình nó không nhìn được xuống cái mặt này, nó phải nhìn vào gương nó mới thấy. Còn những cái chỗ khác thì nó nhìn thấy, nhưng mà trên mặt nó không nhìn thấy được. Trên trán, trên mặt thì nó phải soi vào gương, gương thì nó mới nhìn vào mặt ấy, nó mới thấy là mặt sạch hay mặt bẩn. Bẩn thì phải đi rửa sạch, thì cố gắng giữ gìn như vậy. Thế thì một vị sa môn luôn luôn phản tỉnh. Phản tỉnh ở đây không phải là nhìn vào gương để mà phản tỉnh, sa môn không được soi gương, nhưng vị ấy dùng giáo pháp để soi lại mình, xem là mình có phạm vào những cái lỗi lầm gì không, hay là cái việc làm này nó là cái việc làm tốt hay xấu, cái việc làm, và vị ấy cần phải nhận định phân biệt ra được cái việc gì là cái việc có nợ, cái việc gì là việc có hại. Và vị ấy cần phải phản tỉnh lại cái lời nói và ý nghĩ của mình. Lời nói gì nó có nợ hay nó có hại, những cái ý suy nghĩ này nó có nợ hay có hại, cần phản tỉnh như vậy. Này Rahuna, ông phải muốn, khi muốn làm một cái thân nghiệp gì, hãy phản tỉnh thân nghiệp. Thân nghiệp này có đưa đến tự hại, có đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai hay không? Nếu thân nghiệp ấy đưa đến hại mình, hại người, hại cả hai, thì thân nghiệp ấy là bất thiện, sẽ đưa đến cái quả báo bất hạnh, đau khổ lâu dài, và cần phải từ bỏ, tránh xa những cái thân nghiệp ấy. Là khi mình làm một cái việc gì đó ở trên thân, thì mình phải suy xét xem là cái việc làm này là tốt hay xấu. Như là một cái người mà làm một cái việc như là có hại mình, hại người, hại cả hai. Như là một cái việc mà hại mình đấy, giống như là một cái người thực hành những cái pháp khổ hạnh, thực hành những cái pháp khổ hạnh tà đạo, thực hành những cái nghi lễ tế tự theo tà đạo ấy. Hay là chơi bời năng xăng phóng dật vô ích, nó không đem lại cái lợi lạc gì cho bản thân mình, mà nó có hại trong cho mình, hoặc là nó có hại cho người, như là cái người ấy làm những cái việc sát sinh, trộm cắp, tà dâm, đấy là những cái việc có tổn hại, có hại cho người, hoặc là có những việc có tổn hại cho cả mình và tổn hại cho cả người. Nên là mình làm những cái việc ác và mình lại sai khiến những người khác cùng làm những cái việc ác ấy, thì cần phải biết rằng đây là một cái việc làm có tổn hại. Cái việc làm này sẽ là cái nghiệp bất thiện, để lại những cái nghiệp bất thiện sau này sẽ chịu cái quả báo bất hạnh khổ đau. Nên là từ những cái hành động tội lỗi ấy mà sinh trong bốn cõi ác, gặp ba nạn tai, những cái trường hợp bất lợi, những cái kẻ thù phá hoại, những rủi ro bất hạnh, những cái sự mất mát trên cuộc đời, thì vì ấy cần phải suy xét thấy được cái sự nguy hiểm trong những cái việc làm tội lỗi, để vị ấy cảm thấy hổ thẹn ghê sợ những cái việc làm tội lỗi ấy. Còn vì vị ấy có tin vào nhân quả, tin rằng cái những cái việc làm này nó sẽ để lại cái quả báo ở trong tương lai. Còn đối với cái người nào người ta không tin nhân quả thì người ta không biết, không có cái gì để mà phản tỉnh. Người ta có thể là căn cứ vào pháp luật, người ta biết là mình làm cái việc này là phạm pháp, có thể vua quan bắt được do mình đi ăn cắp ăn trộm thế này, mai mốt về bị bắt được thì bị tù tội. Vậy thì những cái phản tỉnh đấy nó không mạnh, nó có thể là nghĩ rằng mình làm cái việc ấy có thể chót lọt, có thể không ai biết thì mình cố gắng nén nút làm cho tốt. Còn với một cái người mà có tin nhân quả thì dù rằng mình làm cái việc này trời không biết đất không biết không ai biết, nhưng mà không thoát khỏi nhân quả. Dù trên đời này không ai biết cái việc xấu xa này, nhưng cái việc ấy vẫn có thể là địa ngục không thể thoát khỏi, quỷ súc sinh là không thể thoát khỏi. Vậy cái người nào có tin nhân quả thì cái người ấy sẽ có cái sự phản tỉnh mỗi cái việc làm của mình biết nó đang gieo một cái nhân tốt hay nhân xấu. Thì cũng như vậy thì Đức Phật nói rằng với Rahula rằng ông ấy khi một cái thân nghiệp gì mà khi mà ông muốn làm một cái việc gì mà thì hãy phản tỉnh, hãy suy xét cái việc này không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai, thời cái việc làm ấy là thiện, là sẽ để lại cái quả báo an vui, thì hãy làm cái việc làm ấy, thời cái thân nghiệp ấy là thiện, và hãy tích cực làm những cái thân nghiệp ấy. Vậy thì những cái việc làm nào mà đem lại đến hạnh phúc an vui, thì với một cái vị sa môn, vị ấy cần phải quan sát rằng với những cái hành động ở trên thân, như là có những cái sự oai nghi, có cái sự rèn luyện, có cái sự thu thúc, có cái sự giữ gìn, có cái sự ngăn ngừa những lỗi lầm, có cái sự giữ gìn những cái giới hạnh, có làm, có cái sự công phu học giáo pháp, thực hành giới định tuệ, thì những cái hành động ấy sẽ đem lại cái sự an lạc, đem lại cái sự lợi lạc lợi ích, cái sự tiến hóa, sự an vui lâu dài. Thì vị ấy có suy xét như vậy thì vị ấy sẽ tích cực nỗ lực tinh tấn mà làm những cái việc ấy, mà cảm thấy nó không có quản ngại. Vị ấy không nghĩ rằng mình làm cái việc này mình thiệt thòi quá, cái người kia, vị sa môn kia mình cũng sống chung với mình, bị lười biếng, bị chả làm gì, thế mình phải làm hết việc này, mình làm đến việc kia, mình làm như thế thiệt cho bản thân mình, mà lại có lợi cho những người khác. Thì với một cái người khi mà cái trí tuệ hiểu về nhân quả nó yếu, thì vị ấy khi làm cái việc gì vị cũng cảm thấy thiệt thòi như vậy, và vị ấy sẽ không có nỗ lực hăng hái tích cực trong những cái việc làm lợi ích chung, phụng sự cho đại chúng cùng có lợi lạc. Còn đối với một cái người có cái chi kiến cao về nhân quả thì vị đó không có so đo so sánh mình với người khác, vị ấy biết rằng những cái gì mình đang làm là đang gieo những cái nhân lành cho chính bản thân mình, sẽ đem lại lợi lạc lợi ích cho chính bản thân mình, hỗ trợ cho mình được rất là nhiều những thiện nghiệp, những công đức, những phước lành lớn. Thì đấy là cái sự phản tỉnh về thân nghiệp, rồi Đức Phật dạy Rahuna phản tỉnh về những khẩu nghiệp. Này Rahuna, khi ông muốn làm một khẩu nghiệp gì, hãy phản tỉnh khẩu nghiệp ấy như sau. Cái lời nói này của ta có thể đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai. Cái lời nói này là bất thiện, đem đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ. Này Rahuna, nếu trong khi phản tỉnh, ông biết khẩu nghiệp này, ta muốn làm khẩu nghiệp này, đưa đến hại mình, hại người, hại cả hai, đem đến quả báo đau khổ như vậy, thì cần phải ngăn ngừa để phòng tránh xa mà không có làm những cái khẩu nghiệp ấy. Và trong khi nào muốn nói một cái lời gì thì cần phải phản tỉnh khẩu nghiệp này của ta là không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai. Thì cái khẩu nghiệp ấy là thiện nghiệp, thì cái khẩu nghiệp ấy mới nên là đưa đến sự, vì cái khẩu nghiệp ấy đưa đến sự an lạc, đưa đến quả báo an lạc. Do vậy Rahuna, ông hãy an trú trong niềm hoan hỷ, tự mình tiếp tục tu học và ngày đêm trong các thiện pháp. Như vậy trước khi nói một cái lời gì thì cần phải suy xét suy nghĩ như vậy, cái lời nói này có đem đến hại mình không, có đem đến hại người hay hại cả hai không. Thì đôi khi một cái lời nói mà một cái người nào đấy mà cái tâm nó không có làm chủ được, không kiềm chế được, khi bực bội, khi tức tối có thể nói ra những cái lời xúc phạm, mạ nị, phỉ báng, trách móc, và có thể sẽ từ cái lời nói ấy sẽ đem lại cái sự mâu thuẫn, sẽ đem lại cái sự mất lòng, sẽ đem đến rất là nhiều những cái tai ương, sẽ đem lại rất là nhiều những cái mâu thuẫn, những cái đấu tranh cạnh tranh nhau từ một cái lời nói. Nếu như một cái người nào mà người ta nói mà người ta không suy xét những cái lời nói, mà người ta không suy nghĩ, người ta cứ nghĩ sao người ta nói như vậy, người ta không biết kiềm chế lại những cái lời nói đáng kiềm chế, không biết nói ra những cái lời nói nên nói và những cái gì không nên nói ra, thì cái người đấy sẽ luôn gây ra những phiền phức, luôn gây ra những phiền toái, luôn làm cho cái cộng đồng ở đấy nó bị hỗn loạn, bị náo loạn. Vì vậy trong những cái pháp tu tập thì cái pháp tu tập về khẩu này, về cái lời nói này, nó còn nhiều hơn cả cái sự tu tập về thân. Trong 10 cái nghiệp thiện ác và một cái người cần phải tu tập ấy, thì nó, về thân nó chỉ có 3 nghiệp thôi, nhưng mà về khẩu ấy, lời nói thì nó có tới 4 nghiệp. Không nói dối, không nói những cái lời độc ác, không nói lời chia rẽ, không nói lời phù phiếm nhảm nhí. Thì đấy là những cái liên quan đến khẩu nghiệp cần tu tập. Còn về ý cũng vậy, chỉ có tham sân si, vô tham, vô sân, vô si. Còn vậy thì trong cái sự tu tập ở 3 nghiệp thân khẩu ý, thì cái sự tu tập về khẩu này là nhiều nhất, là khó và rất là quan trọng. Vì cái người nào có tu tập hay không thì có thể là nghe qua cái lời nói của vị đó cũng có thể biết được là cái vị đó là cái người có tu tập ở nội tâm hay không. Bởi vì cái lời nói nó phát sinh ra là nó phải phát sinh từ trong tâm ý, trong ý thức, trong tư tưởng của cái người đấy. Vậy nên là cái người đấy là một cái người có tu tập thì trong cái lời nói nó có cái sự kiềm chế, nó có cái sự giữ gìn, nó có biết là nói những gì cần nói, những gì không cần nói. Cái người đấy là cái người có được mọi người tôn trọng hay không cũng là do khi mà người đó nói ra, người ta đánh giá, người ta nhận định được cái người này, cái độ tốt xấu của người này, cái đạo hạnh người này, cái trí tuệ của người này nó ở cái mức độ như thế nào, hay là cái người đấy là cái người đáng được tôn trọng hay người đấy là cái người đáng bị khinh thường. Nó thì người ta cũng phải căn cứ qua cái lời nói của người đấy, và người ta biết được tâm tư, biết được tính cách, biết được tâm lý, biết được cả đạo hạnh, biết được cả cái sự trí tuệ hay là ngu dốt của người đó thông qua cái lời nói ấy. Thì cái người nào là cái người có tu tập thì phải biết tu tập trên cái lời nói. Một cái người còn nói ra những cái lời nói tục bậy, nhảm nhí, bừa bãi thì cái người đấy không hề biết tu tâm. Người biết tu tâm thì không bao giờ nói ra những cái lời nói thô lỗ, lời nói tục tĩu, cái lời nói bậy bạ, cái lời nói nhảm nhí, lời nói thiếu suy nghĩ, thiếu suy xét, thiếu trí tuệ, nói ra toàn những cái lời ngu ngốc. Thì đấy là một cái người không hề có một chút trí tuệ nào. Là cái vậy thì một cái người có tu tập thì cái vị ấy phải có kiềm chế, phải có suy xét, phải có sự thay đổi trong những cái lời nói của mình. Mà cái lời nói nó rất dễ thành những cái thói quen. Một cái người nào mà xưa nay hay nói ra những cái lời dối trá, một thời gian sau nó thành thói quen, nói cái gì cố tình nói dối không. Cái người nào mà hay nói ra cái lời tục bậy, một thời gian nó thành thói quen, cứ buông ra lời nào là hay nói tục, nói bậy. Người nào mà hay nói khích bác, hay nói chỉ trích, hay nói dèm pha, nói chê bai người khác thì một thời gian nó cũng thành thói quen. Cái người nào mà hay có cái tính khoe khoang khoác lác thì nó cũng thành cái thói quen. Vậy khi mà vị ấy đã tu đạo để trở thành một vị sa môn rồi, vị ấy cần phải phản tỉnh, cần phải sửa cái cách nói năng cho nó hợp với đạo lý, cho nó hợp với đạo pháp, cho nó hợp với giáo pháp. Vậy thì vị ấy biết rằng có những cái không được nói đến, có những cái pháp nói đến là mất hết cái giá trị, mất hết cái đạo hạnh của con người. Như một vị sa môn mà còn nói đến chuyện đời, còn hỏi han đến những cái chuyện đời, những cái tán thán những cái sự, những cái dục lạc ở trên đời, nói ra những cái lời bất thiện như người đời, thì cái vị ấy là một cái vị đáng bị khinh thường, đáng bị chê bai. Không, và vị ấy sẽ đáng bị chỉ trích, cái vị ấy sẽ là cái người đáng bị trách phạt, không xứng đáng là sa môn nữa. Nên là cái lời nói là phải luôn luôn được phản tỉnh như vậy. Cái lời nói nó cũng tạo ra những cái thiện nghiệp và nó cũng tạo ra ác nghiệp. Cái lời nói nó cũng thể tạo ra những cái khổ đau, và cái lời nói nó cũng có thể tạo ra sự an vui. Không những là cái lời nói nó có thể tạo ra, nó là cái nhân mà đưa đến cái quả báo tốt xấu ở tương lai, mà nó là cái nhân nó còn tạo ra ngay cả cái tốt xấu ở trong hiện tại này. Nếu như một cái người nào luôn luôn biết nói lời hay, có lợi lạc, có lợi ích, cái người ấy sẽ luôn luôn được cái sự trân trọng. Còn cái người nào luôn luôn nói ra những cái lời phù phiếm, nhảm nhí, những cái lời xấu xa, thì ngay trong hiện tại những cái người xung quanh cũng vì cái lời nói của người đấy mà cảm thấy nhàm chán, cảm thấy chán ghét, cảm thấy khinh bỉ, cảm thấy coi thường những cái người có những cái lời nói nhảm nhí ấy. Giống như ở trên đời có cái con chim cú hay là cái con quạ, nó có những cái tiếng kêu quắc quắc ở đâu nó cũng làm chói tai, nó đậu ở đâu cũng bị người ta lấy cái hòn đá, hòn gạch, người ta ném, người ta quăng, người ta xua đuổi, người ta tàn sát nó không thương tiếc, chỉ vì cái lời nói của nó, là những cái lời cái tiếng kêu của nó khiến cho người ta khó chịu. Nhưng mà cũng có những cái con chim nó có những cái giọng hót, nó thanh cao và ở đâu cũng khiến cho người ta hoan hỉ, đâu cũng khiến cho người ta thích thú khi mà người ta được nghe cái giọng hót của nó. Cũng như vậy, có những cái người khi mà nói lên thì khiến cho người ta hoan hỉ, làm cho mọi người người ta cảm thấy nó an ổn, nó vui vẻ, nó thích thú. Và cũng có những người khi mà cứ nói lên lời nào là khiến cho người ta phiền não, người ta bực bội, người ta khó chịu, người ta tức tối. Thì đấy cũng là những cái đạo hạnh của những cái vị sa môn. Vị sa môn có đạo hạnh, có tu tập, có biết chỉnh sửa, có biết uốn nắn, có biết suy xét khi mà nói ra những cái lời nói nào, biết là cái lời nói ấy có đem lại cái sự lợi lạc, lợi ích gì cho mình, cho người hay không, hay là cái lời nói ấy là vô ích, không có lợi lạc, lợi ích gì, và hãy không nên nói, thì Đức Phật cũng giáo hóa chỉ dạy như vậy. Trước khi nói cần phải suy xét xem lời nói này là có nợ hay không có nợ. Đôi khi là một cái lời nói có đúng với sự thật, nhưng mà nó chưa chắc đã là một cái lời nói nó không đúng thời, nó không đúng lúc, nó không đúng người, nó cũng không đem lại cái lợi lạc lợi ích gì, vì vậy cho nên nó cũng không được nói. Vì cái lời nói nó cần phải có trí tuệ, biết rằng cái lúc nào nên nói, ở đâu nên nói, người nào nên nói cái gì, nói như thế nào, nó có phù hợp với cái người nghe đấy không. Thì đấy là cái lời nói nó còn khó tu tập hơn cả cái thân nghiệp nữa. Cái khẩu nghiệp nó còn khó tu tập hơn, nó còn đòi hỏi cái sự suy xét ở cái mức độ sâu xa, sâu sắc hơn. Vậy nên là có những người có thể là ở thân nghiệp người ta tu tập rất tốt, ý nghiệp người ta tu tập rất tốt, nhưng ở cái khẩu nghiệp này chưa chắc người ta đã tu tốt được. Bởi vì là cái khẩu nghiệp này nó đòi hỏi cả một cái trải nghiệm, cả một cái kinh nghiệm, cả một cái quá trình rèn luyện, cả một cái trí tuệ sâu sắc. Có những người thì nói rất hay vui vẻ, nhưng mà nó lại không đúng với chân lý, không đúng với sự thật, nó lại làm mê hoặc lòng người, nó lại tuyên truyền ra những cái điều sai trái ở trên đời. Vì vậy cho nên là có những cái người, người ta có tà kiến nhưng mà người ta rất là giỏi nói, giỏi thuyết phục, và người ta lan truyền những cái tà kiến đấy cho đời, đem lại cái sự bất hạnh cho chư thiên và loài người, đem lại sự bất hạnh cho thế gian. Nhưng mà cũng có những cái người khi mà người ta nói ra những cái điều có chân chánh, có lợi lạc, thì từ những cái lời nói ấy được lan truyền ở trong thế gian là cái sự hạnh phúc, cái sự lợi ích cho chư thiên và loài người, cho cả bản thân họ và cho cả cái thế gian này. Nhưng thì nó cũng còn tùy theo cái khả năng của mỗi người, mỗi khác nhau. Vậy thì nhưng mà một cái người có sự tu tập thì cái vị ấy luôn luôn phải suy xét về cái lời nói của mình, trước khi nói, trong khi nói hoặc sau khi nói đều có thể phản tỉnh được hết. Có những người thì luôn luôn phản tỉnh trước khi nói, suy xét trước khi nói gì, nói như thế nào. Có những người người ta phản tỉnh trong khi nói, người ta biết nói những cái ấy là thiện hay là bất thiện, có nợ hay là có hại, đúng hợp thời hay là mà không hợp thời. Có những người thì khi nói xong rồi người ta mới suy xét, người ta mới nhận ra được hôm nay mình nói như thế là không tốt, nói như thế là không đúng, nói thế là sai trái, nói như thế là tạo ra những cái điều tội lỗi. Hoặc là có những khi người ta nói xong rồi người ta suy xét lại, người ta mới biết là nói như thế là đúng hay nói như thế là không đúng. Vậy thì vị ấy cần có sự suy xét như vậy, phản tỉnh như vậy. Nếu mà vị ấy nhận ra được trong cái lời nói ấy có lỗi lầm, vị ấy cần phải ngăn ngừa, cần phải bày tỏ, cần phải sám hối, và để lần sau vị ấy không còn phạm vào những cái điều ấy nữa. Trong những cái pháp tu tập về thân, về khẩu, về ý thì ở mỗi một cái mức độ cái tu tập nó lại khó hơn. Về thân là dễ nhất, dễ tu tập, gọi là tu thân thì dễ nhất, tu khẩu nó lại khó hơn một bậc nữa, nhưng tu tâm lại còn khó hơn một mức nữa. Thì đến cái bước thứ ba thì Đức Phật mới dạy về cái sự tu tập về ý nghiệp này. Rahuna, như ông muốn làm một ý nghiệp gì, hãy phản tỉnh ý nghiệp ấy như sau: ý nghiệp này của ta có thể đưa đến tự hại, có thể đưa đến hại người, có thể đưa đến hại cả hai. Ý nghiệp này là bất thiện, là đau khổ, đem đến quả báo đau khổ. Này Rahuna, nếu trong khi phản tỉnh biết ý nghiệp này, khi ta muốn làm ý nghiệp này mà ý nghiệp ấy đưa đến cái quả báo bất hạnh đau khổ thì chớ có làm. Trong khi phản tỉnh ý nghiệp mà ta muốn làm ý nghiệp của ta không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai. Thời ý nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả báo an lạc. Ý nghiệp như vậy, ông hãy nên làm. Vậy đấy là những cái ý nghiệp, đây là những cái gì mà nó thuộc về trong nội tâm. Khi mà mình làm một cái việc gì đó nó liên quan đến ý nghiệp, như là một cái người mà người ta học một cái pháp môn nào đấy là nó cũng đã liên quan đến ý nghiệp rồi. Như là khi mình tiếp thu một cái tư tưởng gì đấy, học một cái giáo pháp gì đấy, mình biết rằng à, mình sẽ học những cái giáo pháp này, và khi học những cái giáo pháp ấy rồi cái tâm mà nó tăng trưởng thêm tham lam sân hận tà kiến ngã mạn, thì biết rằng cái pháp này, cái pháp môn này sẽ đem đến bất hạnh khổ đau lâu dài. Nhưng khi mình học cái pháp ấy và mình cảm thấy nó nhàm chán đối với tham dục, gọi là có sự ni tham, có cái lòng từ ái tăng lên mà sân hận giảm đi, trí tuệ tăng lên, tà kiến giảm đi, thì cái ý nghiệp đấy là không mang đến tự hại, hại người hại cả hai, thì cái ý nghiệp ấy là nên làm. Hay là có những cái pháp môn tu tập thâm sâu ở trong nội tâm, những cái pháp môn thực hành, những cái pháp thiền, chỉ thiền quán, thì mình biết rằng những cái pháp ấy càng thực hành thì càng đem lại cái sự ni tham, ni sân, ni si, càng đem lại cái sự lợi lạc, lợi ích lớn, công đức lớn. Đấy là khi mình làm cái ý nghiệp gì, hay là khi mình khởi lên một suy nghĩ gì. Một cái người có tu tập thì người ta hay hướng về trong nội tâm, soi xét ở trong nội tâm của mình. Khi trong nội tâm ấy có khởi lên một cái tư tưởng xấu xa, một cái ô nhiễm, một cái bất thiện, một cái tham dục nó khởi lên, vị ấy biết rằng cái tâm ô nhiễm này, cái tâm tham dục này sẽ đem lại cái sự bất hạnh, khổ đau, xấu xa, và nó cần phải dứt bỏ, từ bỏ, chấm dứt nó, đoạn trừ nó. Đấy là cái người đấy, thì ngay trong lúc đấy cái nội tâm ô nhiễm đấy nó sẽ suy yếu đi, nó sẽ được diệt trừ đi, nó sẽ buông bỏ đi. Hoặc là một cái nội tâm có cái sự tức giận, có cái sự bực bội, có cái sự hận thù nó khởi lên, sân hận nó khởi lên, vì ấy nhìn vào cái tâm sân hận ấy và thấy được cái sự nguy hại, thấy được sự nguy hiểm của cái tâm sân hận ấy. Thế là cái tâm sân hận này đem đến hại mình, hại người, hại cả hai, đem đến sự bất hạnh, khổ đau lâu dài. Vậy cần phải đoạn trừ, cần phải dứt trừ, cần phải buông bỏ, từ bỏ nó, không được để cho nó khởi lên nữa. Khi mà khởi lên một cái tà kiến gì đó, vị ấy cũng phải suy xét như vậy. Thì đấy là cái vị ấy có tu tập về ý nghiệp, có cái nỗ lực. Khi mà những cái tâm bất thiện, tham sân si ấy nó khởi lên rồi thì phải nỗ lực đoạn trừ, đoạn diệt nó, không được để cho nó khởi lên. Mà những cái tâm nào nó chưa khởi lên thì phải cố gắng ngăn ngừa, đừng để cho nó khởi lên. Những cái tâm, còn những cái tâm vô tham, vô sân, vô si ấy nó chưa khởi lên cũng phải ngăn ngừa, đừng cho nó khởi, cũng phải tinh tấn cho nó khởi lên. Còn khi nó khởi lên rồi, tinh tấn để phát triển cho nó tăng trưởng lên. Thì đấy là cái sự tu tập về ý nghiệp, là cái vị ấy nỗ lực thực hành những cái chánh niệm tỉnh giác, luôn luôn tỉnh giác, nhận thức, nhận diện ra được cái tâm ở trong hiện tại của mình, nó là cái tâm thanh tịnh hay là tâm ô nhiễm, nó là tâm thiện hay tâm bất thiện, nó là cái tâm nên phát triển hay là cái tâm ấy nên đoạn trừ nó đi. Với một cái người có tích, có tinh tấn, có nỗ lực, thì vị ấy tinh tấn, nỗ lực, nhìn vào trong nội tâm, hướng vào trong nội tâm, quan sát nội tâm, phản tỉnh nội tâm, như là một cái người nhìn vào cái gương để thấy được cái khuôn mặt của mình ở trong gương ấy. Thì với một cái người có chánh niệm thì luôn luôn nhìn vào trong nội tâm để nhận biết được cái nội tâm của mình có thanh tịnh hay là ô nhiễm, và những cần phải giữ gìn cái sự thanh tịnh như thế nào, cần phải đoạn trừ những cái ô nhiễm ấy như thế nào. Thì đấy là cái sự phản tỉnh, đấy là cái sự tu tập ở trong cái nội tâm, đấy là cái đạo hạnh, đấy là cái đạo lý, là cái đức hạnh của một vị sa môn. Khi mà vị ấy có tu tập ở nội tâm như vậy, có tỉnh giác, có chánh niệm, có thu thúc như vậy, thì cái những cái ô nhiễm, những cái phiền não, những cái bất thiện nó sẽ được diệt trừ đi, mà cái tâm thiện của vị ấy sẽ càng ngày càng tăng trưởng lên, càng sung mãn lên. Thì rồi từ những cái thiện tâm nó được mạnh mẽ lên như vậy, mỗi khi làm một cái việc gì, vị ấy sẽ luôn có cái khuynh hướng đó là làm những cái việc làm không tổn hại cho mình, cho người, làm những cái việc làm ấy đem lại cái sự an vui, lợi ích cho mình, cho người, và tạo ra những cái làm những cái việc làm nó không có tội lỗi và tránh xa những việc làm tội lỗi. Nếu tâm vị ấy là cái tâm thanh tịnh, cái tâm vị ấy là cái tâm không còn phiền não ô nhiễm, thì khi mà nói ra cái lời gì thì cái lời nói ấy cũng là cái lời nói có lợi lạc, có lợi ích, cái lời nói ấy có trí tuệ, có tỉnh giác, có suy xét, không là mang lại cái sự tổn hại cho mình, không mang lại cái sự tổn hại cho người. Như vậy thì cái nội tâm mà được tu tập phản tỉnh làm cho thanh tịnh trong sáng lên, thì mọi việc làm cũng sẽ được thanh tịnh trong sáng, mọi lời nói cũng sẽ thanh tịnh trong sáng theo. Vậy thì cái người vị sa môn ấy cần phải dành rất nhiều thời gian để tu tập về nội tâm, để phát triển nội tâm, để tăng trưởng những cái chánh niệm tỉnh giác, những cái trí tuệ ở trong nội tâm, để gột rửa những ô nhiễm ở trong nội tâm. Nên rồi Đức Phật nói rằng: Này Rahuna, trong thời quá khứ, những sa môn hay bà la môn nào đã tịnh hóa thân nghiệp, đã tịnh hóa khẩu nghiệp, đã tịnh hóa ý nghiệp, tất cả những vị ấy sau khi phản tỉnh nhiều lần đã tịnh hóa thân nghiệp, phản tỉnh nhiều lần như vậy, đã tịnh hóa khẩu nghiệp sau khi phản tỉnh nhiều lần như vậy, đã tịnh hóa ý nghiệp. Này Rahuda, trong thời vị lai, những sa môn bà la môn nào tịnh hóa thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp thì cũng đã phản tỉnh nhiều lần như vậy, thì thanh tịnh được cả về thân khẩu ý là như vậy. Này Rahuna, trong thời hiện tại, những sa môn hay bà la môn nào đã tịnh hóa thân nghiệp, tịnh hóa khẩu nghiệp, tịnh hóa ý nghiệp, những vị ấy sau khi phản tỉnh nhiều lần như vậy để tịnh hóa thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Do vậy, này Rahuna, sau khi phản tỉnh nhiều lần, tôi sẽ tịnh hóa thân nghiệp. Sau khi phản tỉnh nhiều lần, tôi sẽ tịnh hóa khẩu nghiệp. Sau khi phản tỉnh nhiều lần, tôi sẽ tịnh hóa ý nghiệp. Như vậy, này Rahuna, ông cần phải tu học. Đây là cái bài kinh mà Đức Phật giáo giới cho tôn giả Rahuna về cái sự phản tỉnh lại ba nghiệp thân khẩu ý của mình, để không có phạm vào những cái nỗi lầm gì. Và cái con đường tu tập ấy nó tuần tự đi từ thấp đến cao, nhưng nó chỉ nằm ở trong ba nghiệp thân khẩu ý. Và cái trong ba nghiệp ấy, cái sự tu tập ấy nó đều nằm ở trong cái sự có cái tàm quý, tức là một cái người có cái tàm quý, mỗi khi thân của mình làm một cái việc xấu mà có tàm quý, dần dần việc xấu ấy nó hết đi. Cái lời nói ra một cái nỗi lầm nào mà mình biết hổ thẹn ghê sợ, thì dần dần mình sẽ tránh được những cái nỗi lầm về lời nói. Mỗi khi tâm của mình nó khởi lên một cái bất thiện gì, mình biết hổ thẹn, có tàm quý, ghê sợ những cái nỗi lầm ở trong ý thức ấy, thì dần dần ý thức của mình cũng sẽ được thanh tịnh. Cái pháp làm cả thân khẩu ý của mình được thanh tịnh, do mình có phản tỉnh, do mình có suy xét, do mình có nhận biết rằng cái việc làm ấy, lời nói ấy, ý nghĩ ấy là thiện hay ác, là tốt hay xấu, đáng thực hành hay là không đáng cần phải tránh xa. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Rahuna hoan hỷ thín dọ lời dạy của Đức Thế Tôn. Hết cái bài kinh giáo giới Na Hầu Na. Dạ, con thưa sư, con xin chuyển sang phần hỏi pháp chính pháp. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Hạnh Mỹ. Khi con cho một người mượn tiền để đi tu tập, tham gia khóa thiền Vipassana và đi cúng dường, lúc ấy người đó rất muốn đi nhưng không có tiền. Việc con cho mượn tiền để họ đi chứ không phải cho họ luôn thì có phát sinh phước báo không ạ? Đó là cái đó là một cái pháp đem lại sự lợi ích, đem lại cái sự lợi ích đối với những cái người đó. Có những người đang muốn đi tham gia những khóa tu tập mà không có điều kiện, mình đã giúp đỡ cái người đấy, khiến cho người đấy có đủ điều kiện để đi tu tập, thì cái việc làm ấy sẽ để lại cái công đức lớn, làm cho mình sinh ra đời nào cũng luôn luôn gặp được chánh pháp, gặp được giáo pháp. Và trong lúc mình gặp khó khăn sẽ luôn luôn có những người giúp đỡ, những cái phước lành ấy đáng được hưởng những cái hạnh phúc ở chư thiên nhân loại và hạnh phúc nước niết bàn ở tương lai. Hạnh phúc đấy là cái công đức lớn, phước lành lớn. Con xin đọc câu hỏi của hành giả trên Zoom ạ. Trong kinh Đức Phật giảng bảy giác chi là những giác chi nào ạ? Bảy giác chi được gọi là cái bảy cái chi phần hay là bảy cái pháp để đi đến sự giác ngộ. Chi đầu tiên là niệm giác chi. Niệm ở đây là những cái niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, những cái pháp chỉ chánh niệm, tỉnh giác ấy. Rồi trạch pháp, giác chi nó là cái trí tuệ để mình học và thực hành giáo pháp. Tinh tấn giác chi, tinh tấn hướng đến sự giác ngộ, và hỷ giác chi tức là cái sự hoan hỷ thực hành pháp để đi đến sự giác ngộ. Khinh an giác chi là cái sự thư thái thảnh thơi nhẹ nhàng hướng đến sự giác ngộ. Và định giác chi hay còn gọi là tịnh giác chi, định tức là làm cho cái tâm của mình nó thanh tịnh định tĩnh để hướng đến sự giác ngộ. Và xả giác chi là cái tâm trung đạo, không mạnh không yếu không tăng giảm, cái tâm thản nhiên không dính mắc. Đấy được gọi là bảy giác chi: niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, kinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tuệ Bạch Thủy. Bà con mới mất nhưng hai nhập vào con dâu, khi nhập vẫn giao tiếp như lúc còn sống, thì người con dâu ấy có bị ảnh hưởng gì sau này, và bà con đang ở cõi nào, có được tái sanh vào cõi lành không ạ? Làm sao đọc lại câu đấy cho được. Dạ. Bà con mới mất nhưng hai nhập vào con dâu, khi nhập vẫn giao tiếp như lúc còn sống, thì người con dâu ấy có bị ảnh hưởng gì sau này, và bà con đang ở cõi nào, có được tái sanh vào cõi lành không ạ? Những cái người khi mà trong nhà mình có người thân mất đi, mà những cái người nào ở trong nhà ấy, mà cứ hay nghĩ đến nhé, cứ hay nghĩ đến cái người âm ấy nhiều, tức là do cái tâm lý của người đấy khiến cho những phi nhân ở trong nhà hoặc là những cái phi nhân mà người ta có duyên với cái người đấy, người ta tự tác động, tự nhập vào, và người ta tự tuyên bố, tự nói là tôi là người tự nhận mình. Người ta sẽ đóng vai cái người mới mất đấy để người ta xui khiến người nhà làm việc này, việc kia. Chứ 99% thì cái đấy nó không đúng với, không phải là cái người mới mất đấy đâu. Cho nên là tốt nhất là tránh xa chuyện đó ra thì cái cuộc sống sẽ bình yên hơn. Nếu như cứ để cho những cái người mấy người ta tác động, người ta tiếp xúc, người ta nhập vào như vậy thì dần dần sẽ trở nên điên loạn, điên khùng, sẽ cái người đấy không tốt, không tốt, không lợi nạc lợi ích gì, và cái người đấy sẽ nhiễm những cái tà kiến, nhiễm lại những cái mê tín, sẽ làm theo cái sự sai khiến của những cái yêu ma quỷ quái. Điều này không tốt, nên đừng có để cho tâm mình nó bị ám ảnh. Và vì con người ta cứ tin rằng chết rồi còn có cái linh hồn tồn tại, cho nên người ta bị ám như thế. Và còn những người nào hiểu về nhân quả nghiệp báo luân hồi tái sinh, thản nhiên tự tại trước cái sự sinh già bệnh chết, coi chuyện sinh tử là chuyện thường tình, không luyến ái, không có nghĩ ngợi, không bị trầm tư ảo tưởng về những cái chuyện đấy nữa, thì người đó đã không bị như vậy. Nên là hãy tránh xa cái chuyện đó thì sẽ được bình yên hơn. Con xin đọc câu hỏi của hành giả trên Zoom ạ. Con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi, con ngồi thiền bị tức ngực là vì sao ạ? Là vì chú tâm mạnh quá. Để tâm nhẹ ra thì sẽ không bị gì hết. Để tâm chú chăm chú quá mức, tập trung quá mạnh nên nó bị như thế. Để tâm nhẹ nhẹ ra thì nó sẽ hết cái hiện tượng đó. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Nguyễn Minh Thái. Khi ngồi thiền, con thấy ánh sáng ở vùng mắt, giống như khi mình nhắm mắt nhìn bóng điện, nhưng con không nghĩ đó là tạo tướng, vì con ngồi thiền không được lâu, một thời chỉ được một tiếng đồng hồ, Con xin sư giải đáp giúp con, nó là gì và cần điều chỉnh gì không ạ? Nếu mà ngồi thiền nó sẽ sáng lên như vậy là chuyện bình thường. Có những người ngồi rất ít nó cũng vẫn sáng. Với người có tâm ít phiền não một chút thì rất nhanh có ánh sáng. Ánh sáng thì mặc kệ thôi, cứ tiếp tục nhận biết hơi thở, đừng đi theo ánh sáng, đừng nhìn vào ánh sáng, đừng bàn luận phân tích hay là tưởng tượng ra cái màu sắc hình dáng gì ở trong ánh sáng đấy, thì sẽ không bị ảo tưởng, sẽ không rơi vào những ảo tưởng. Và tiếp tục quan sát hơi thở và cứ để cho ánh sáng đó nó tự nhiên, nó phát triển, nó sáng lên. Thì cái ánh sáng đấy nó là cái tâm của mình bắt đầu có dấu hiệu là nó có định. Nhưng cái định nó còn non, còn yếu, thì ánh sáng ấy nó sẽ mờ, nó yếu. Khi nào cái định của mình nó thâm sâu mạnh mẽ thì cái ánh sáng ấy nó sẽ sáng chói, nó mạnh mẽ lên. Nó tạo ra cái định lực, nó hút sâu vào. Tâm của mình sẽ gắn chặt vào cái ánh sáng đó, thì mình sẽ càng lúc càng vào định sâu hơn. Nhưng mà với cái bước đầu nó xuất hiện thì đừng nhìn vào nó, cứ tiếp tục quan sát hơi thở. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Minh Bạch. Con xin sư giảng giải cho chúng con hiểu về sự nguy hiểm khi còn trong luân hồi ạ. Với một cái người nào mà có cái sự kinh cảm đối với luân hồi thì có thể suy xét rằng là với nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước biển, tức là trong quá khứ mình đã từng khóc than những cha mẹ, những người thân của mình qua đời. Có thể là trong một kiếp như vậy mình chỉ mỗi một lần có người thân qua đời mình đã khóc một vài giọt nước mắt. Và trong mỗi một kiếp như vậy có thể mình chỉ là một cái lượng nước mắt nó ít thôi, nó không nhiều, nhưng trong vô lượng kiếp thì những cái nước mắt mình than khóc người thân nó đã nhiều như nước biển đấy. Hay là những cái trong luân hồi mình đã từng ra trận, mình đã từng đi trải qua những cuộc chiến tranh tàn sát, chém giết, và mình đã từng bị giết, đã từng bị phanh thây xẻ thịt, máu mình đã đổ xuống. Một kiếp thì nó không đáng kể bao nhiêu, nhưng nó tích tụ vô lượng kiếp nạn thì nó cũng nhiều hơn bốn bể. Trong những kiếp mình sinh ra làm những cái loài súc sinh, châu bò húc nhau, hay làm những cái loài cắn xé nhau, máu mình cũng đã đổ xuống nhiều như nước biển. Nếu mà xương của mình chất lên thì nhiều hơn cả cái địa cầu này. Trong luân hồi sinh tử vậy, mình có thể lấy hết tất cả những cái vật chất. Đây là một cái cành cây, đây là một cái lá cây, đây là một cái khúc cây, mình chất trần, chất đống lên nhau. Và mình nói rằng đây là cha tôi, đây là cha của cha tôi, đây là ông tôi, đây là cha của ông tôi, đây là bà tôi, đây là... Thì tất cả những cái cành cây, lá cây, khúc cây, vật chất trên thế gian này nó có thể hết sạch. Nhưng mà những cái kiếp luân hồi của mình nó còn nhiều hơn thế, nó vẫn không hết được những kiếp mà mình đã từng trải qua. Như vậy, nếu như một cái người không có cái lý tưởng, tư tưởng muốn học đạo tu tâm để đi đến niết bàn, chấm dứt luân hồi sinh tử, thì mình cũng sẽ còn tiếp tục trải qua cái thời gian dài ở trong luân hồi sinh tử như vậy. Mình sẽ lại tiếp tục than khóc những người thân, và nước mắt mình sẽ đổ xuống như nước biển như vậy, máu mình sẽ chảy như biển như vậy. Sẽ trải qua những cái kiếp ở trong địa ngục, ngã quỷ, súc sinh thì nhiều, mà những cái kiếp mà mình được hưởng cái sự an vui ở cái cõi nhân, cõi thiên thì ít, và cảm thấy điều đó là kinh cảm và đáng sợ. Mình thấy ở trên thế gian này những cái chúng sinh cao thượng rất ít, mà những chúng sinh hạ liệt thì rất nhiều. Cũng như vậy, ở trên cõi cái cõi người này, cái chúng sinh có giới hạn, người ta có thể đếm được cái số lượng con người ở trên đời này có bao nhiêu người, bao nhiêu triệu người, bao nhiêu tỷ người, nhưng người ta không thể đếm được những số lượng của những chúng sinh hạ liệt, người ta không thể đếm được những chúng sinh ở trong cái con giỏi, con bọ, con sâu, con muỗi nó bao nhiêu con ở cái khu này, hay là những cái con chuột, con rắn, hay là những cái con, những cái động vật thấp kém, nó nhiều vô tận ở dưới nước, ở trên hư không, ở trên mặt đất, ở trong lòng đất. Còn những chúng sinh vô hình ở trong địa ngục nó còn nhiều hơn nữa, càng những cái cõi thấp kém thì nó càng nhiều. Như vậy trên đời cái người thiện ấy thì nó sẽ rất là ít mà người ác thì rất là nhiều. Nó phản ánh ra được cái cuộc sống ở trên đời nó thế. Cái tâm người ta hướng thiện thì rất là khó nhưng hướng ác thì rất là dễ. Vậy cho nên là sinh được lại cõi lành nó rất là khó mà sinh về cái cõi ác, cái cõi khổ đau thì nó rất là dễ. Vậy cho nên còn ở trong luân hồi thì mình sẽ còn phải đọa vào những cõi khổ đau lâu dài. Còn được sinh lại cái cõi lành sẽ là ít oi và hiếm hoi. Vậy nên một người khôn ngoan là cái người tìm ra con đường để giải thoát khỏi cái sinh tử thì lúc đấy mới được an toàn tuyệt đối. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Văn Hải. Khi một người làm việc tốt hàng ngày trong một thời gian dài, tâm họ lâu dần sẽ cảm thấy bình thường, không còn thấy hoan hỷ như lúc đầu. Mà để tạo ra thiện nghiệp có lớn hay không là do tâm chứ không phải hành động. Vậy xin sư cho con hỏi, tác ý như thế nào để cho việc thiện đó khi làm trong một thời gian dài mà vẫn tạo ra được thiện nghiệp lớn nhất ạ? Những cái tâm thiện đôi khi nó đi với cái hoan hỷ, đi với thọ hỷ. Nhưng mà đôi khi cũng có những cái thiện nghiệp nó đi với thọ xả. Đi với thọ xả cũng chưa hẳn đã là không tốt. Có những cái thiện nghiệp mà thiện nghiệp ở cái mức độ thấp thì nó đi với cái tâm hoan hỷ nhiều hơn. Như những cái người bố thí thì người ta luôn luôn hay đi kèm với cái hoan hỷ. Với sự bố thí đó thì tốt. Với những cái thiện nghiệp như giữ giới cũng phải đi với những sự hoan hỷ. Với những cái thiện nghiệp như khi mình lễ Phật có thể đi với cái tâm hoan hỷ. Nhưng mà có những cái thiện nghiệp nó lớn hơn, nó không cần đi với hoan hỷ nữa. Như là một cái người khi mới xuất gia thì người ta luôn luôn hoan hỷ. Hoan hỷ nên tụng kinh, hoan hỷ khi nghe pháp, hoan hỷ khi ngồi thiền. Nhưng mà lâu ngày nó trở thành bình thường thì người ta thản nhiên. Nhưng mà chỉ cần nó có trí tuệ, nó biết cái việc mình đang làm là được rồi, chứ còn cái hoan hỷ đó nó không còn quan trọng. Hay là đối với một cái người mà người ta bố thí nhiều rồi, người ta thản nhiên, đã không còn hoan hỷ như lúc mới nữa, giữ giới lâu ngày nó cũng thản nhiên. Cũng như vậy, người ngồi thiền vậy, lúc đầu hoan hỷ, sau nó sẽ thản nhiên ra. Và những cái trạng thái thiện, đại thiện, cực thiện càng lớn thì cái hoan hỷ đó nó sẽ càng giảm bớt đi. Ở sơ thiền thì nó vẫn còn cái tâm hỷ rất là mạnh, nhưng nên nhị thiền thì cái hỷ nó bớt đi nhưng nó vẫn còn. Nhưng nên tam thiền nó hết, nó không còn hỷ nữa. Và nó còn lạc. Nên tứ thiền là hết sạch, không còn hỷ nữa. Nó chỉ còn thản nhiên, còn lại cái tâm xả thôi. Nhưng mà ở cái trạng thái nó sẽ cao hơn. Với một cái người là phàm phu khi làm một cái việc thiện thì rất là hoan hỷ, vì nghĩ đến cái phước lành mình sẽ hưởng ở tương lai. Nhưng đối với những bậc thánh nhân khi làm những việc thiện ấy, thì không hoan hỷ, không cần hoan hỷ nữa. Vì rất thản nhiên, với vì mọi hành là vô thường. Ví dụ như Đức Phật hay các bậc A-la-hán dù có làm thiện nghiệp lớn đến đâu thì cũng không bao giờ cảm thấy nó còn quan trọng, còn hoan hỷ nữa. Vì trí tuệ nó đã trở nên cao, mạnh mẽ, tuyệt đối, thấy rõ bản chất vô thường, khổ vô ngã của mọi sự vật rồi. Vậy cho nên là với một cái người mới biết đạo ấy, khi làm việc thiện thì hoan hỷ là tốt, nhưng cái người đấy, cái trí tuệ nó đã mạnh lên rồi thì dần dần cái hoan hỷ nó cũng giảm đi. Nhưng cái thiện nó không phải vì vậy mà giảm đi, nó vẫn tăng lên. Nhưng mà có những cái người mà người ta không hoan hỷ với một cái tâm mà nó lại không có trí tuệ ấy, thì không tốt. Như là có những người người ta không tin nhân quả, khi người ta làm việc thiện ấy, người ta cũng chẳng hoan hỷ, thì cái tâm đấy lại không tốt. Còn có những người thì người ta tin nhân quả nên người ta hoan hỷ thì cái đấy tốt hơn. Nhưng mà cũng có người người ta hiểu rõ về cái tính chất vô thường, vô ngã của cái đời, của cái nhân sinh, của cái thân năm uẩn này rồi, cho nên khi làm việc gì người ta cũng thản nhiên, người ta không còn hoan hỷ nữa, thì cái điều đó lại là tốt. Vậy cho nên có những lúc mình làm việc thiện, mình cứ biết rằng đây là việc thiện là được rồi. Còn nó khởi nên hoan hỷ cũng được, mà nó không khởi nên hoan hỷ cũng được, không sao hết. Con xin đọc câu hỏi của hành giả trên Facebook Đào Chiến ạ. Trong lúc thiền Thi thoảng con bị hôn trầm là do gì ạ? Nó có rất nhiều nguyên nhân khiến cho một người đang hành thiền mà bị hôn trầm. Hôn trầm có thể do cái nguyên nhân lúc đầu là cái tinh tấn nó thấp, nó yếu, cái hoan hỷ nó yếu cho nên nó hôn trầm. Vậy thì có thể tăng cái tinh tấn lên một chút, nhờ nghĩ đến cái lợi ích của cái pháp hành thiền, mình biết là mình cần phải nỗ lực thực hành để đạt được những cái lợi ích công đức. Vậy khi mình nghĩ đến lợi ích công đức thì cũng sẽ tinh tấn lên, thì nó cũng bớt hôn trầm đi. Hôn trầm có thể là do mình hơi giải đãi, hôn trầm nó sinh ra có thể là do mình chú tâm nhẹ quá, mình hưởng thụ cái sự an lạc quá, lười biếng, vậy thì nó hơi bị lười biếng. Vậy mình chú tâm mạnh mạnh lên chút nó cũng bớt hôn trầm. Hôn trầm đấy nó sinh ra có thể là do chánh niệm nó yếu, do cái lúc mới ngồi cái định nó còn yếu cho nên nó sẽ hôn trầm. Nhưng mình cứ mặc kệ nó, một lúc sau cái chánh niệm đó nó tăng lên, cái định nó mạnh lên thì nó tỉnh táo lên thì cái hôn trầm nó sẽ tự qua. Hoặc là có những người hôn trầm là do thời tiết, có thể là do sức khỏe của mình kém, hoặc là do mình đang bị thiếu ngủ một chút, thân tâm nó đang mệt mỏi một chút cho nên ngồi nó sẽ có chút hôn trầm. Nhưng mà mình cứ ngồi nhẹ nhàng thản nhiên rồi một lúc sau thì tâm nó sẽ tỉnh táo lại. Quan trọng là mình phải biết được nguyên nhân tại sao mà mình lại bị hôn trầm thì nó sẽ dễ để điều chỉnh cái hôn trầm đấy. Còn nếu như mình không biết được nguyên nhân tại sao hôm nay mình lại bị hôn trầm thì nó rất khó vượt qua được cái hôn trầm đấy. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Thanh Liên. Nếu một chư tăng cố ý làm cho lữ cư sĩ đó dính mắc vào mình, sau đó lợi dụng tình cảm và lòng tốt của cư sĩ lữ này dành cho mình để gợi ý cúng dường, thì vị đó phạm giới gì ạ? Nó, nếu như cái vị đó mà nói những cái lời nói hoa tình với người nữ thì vị đó phạm vào cái giới tăng tàn. Nhưng mà nói chung là cái vị đấy có cái ý là muốn cho cái người đấy cúng dường cho mình thì đấy là tà mạng, tức là vị đấy dùng cái tình cảm để mua chuộc cái người nữ ấy. Thì cái người đấy là người không biết hổ thẹn, tội lỗi không biết ghê sợ tội lỗi. Cái người đấy giống như trong cái bài kinh mà Đức Phật đã giáo hóa này, cái người đấy là cái người vô tàm vô quý, người đấy là trống không, là rỗng không đối với sa môn hạnh. Cái người đấy có thể là một vị tăng nhưng đã bị nhiễm tục, tức là đã bị ô nhiễm. Thì có thể là do cái vị đấy sống trong cái môi trường, tức là ưa thích sống thân cận với các gia đình, ưa thích sống thân cận với những người cư sĩ, và có thể là vị đấy không có ưa thích sống ở trong một cái chú xứ thanh tịnh, như là sống ở trong một cái hội chúng chư tăng hay sống ở trong thiền viện, mà lại ưa thích sống ở những cái gia đình nhà tại gia, sống với người tại gia, sống với người thế gian nhiều cho nên là nó bị ô nhiễm. Nó sinh ra những tình cảm do vị đó tiếp xúc nhiều với cái đời sống thế gian, rồi nó sinh ra cái sự ưa thích được hưởng những cái nợ dưỡng, ưa thích được cái sự nuông chiều, ưa thích được cái sự chăm sóc của người đời, thì cái vị đấy trở thành một cái người dối trá, một cái người giả tạo, một cái người sống để lợi dụng cái hình tướng của một vị sa môn ấy để sống một cái cuộc sống an nhàn nịnh bợ người đời. Thì cái cách sống đấy là cách sống hạ liệt, cái sống đấy là cái sống một cái cách sống nó rất là xấu xa đối với hình ảnh của một vị tỳ kheo ấy. Nhưng mà với một cái người cư sĩ, một cái người Phật tử nào người ta có trí tuệ, người ta sẽ nhận biết ra được thông qua cái cách nói gợi ý để được cúng dường, hay là thông qua cái cách nói mà bị ấy mồi chài về tình cảm, thông qua cách nói mồi chài về vật dụng. Thì với một cái người không có trí tuệ thì không nhận ra được, ngu si thì sẽ bị người ta lừa. Còn những người có trí thức, người có trí tuệ thì người ta sẽ nhận biết ra được cái phẩm hạnh, đạo hạnh của cái vị đó. thì những cái vị như vậy thì đáng bị chỉ trích, đáng bị xa, đáng phải xa lánh, không nên thân cận, thì sẽ tránh được những cái nguy hiểm, những họa tai. Còn nếu như cái vị nào mà thân cận hay là xu hướng hay là ủng hộ cho những cái vị sa môn như vậy thì sẽ làm hư hỏng chính cái vị sa môn ấy, làm hư hỏng cái đức hạnh của vị sa môn ấy và hư hỏng cả bản thân mình, làm hư hỏng giáo pháp. Cho nên là rất nhiều cái người Phật tử cư sĩ tại gia không hiểu về giáo pháp, không hiểu giới luật, không hiểu cái đời sống của cái người cư sĩ. Người ta rất là thích được đón tiếp những vị sư về nhà mình chăm sóc nuôi dưỡng chiều chuộng, hay một thời gian sau thì người ta làm hư hỏng hết những cái đạo hạnh đức hạnh của những vị ấy. Đấy là cái sân lối sống ở gần thế gian nó bị nhiễm đời như vậy. Nên là với người nào có trí tuệ hiểu biết thì cần phải ngăn ngừa đề phòng, đừng để cho cái chuyện đó nó diễn ra. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Sari. Khi bị phi nhân hù dọa hoặc chọc phá thì làm sao để đuổi họ đi được ạ? Do cái tâm của mình ấy, nó không phải tự nhiên mà bị phi nhân đó nó làm hại được, mà do cái mình thiếu chánh niệm, thiếu tỉnh giác. Vậy thì muốn để không bị nó làm hại thì mình cần phải luôn luôn trong tâm của mình, luôn luôn phải giữ được tâm thanh tịnh, đừng khởi nên tham, đừng khởi nên tham dục, đừng khởi nên sân hận, đừng khởi nên tà kiến. Nên là nếu mình có chánh niệm tỉnh giác, ngăn ngừa được những cái tâm bất thiện ấy, và đừng khởi nên cái tâm ngạo mạn, đừng khởi nên cái tâm mà ưa thích là được tiếp xúc với phi nhân, ưa thích có những cái năng lực thần thông. Tức là một cái người nào đó tu tập một chút rồi có một cái ảo tưởng, có một cái ngạo mạn gì đấy, hoặc là do mình xúc phạm những bậc thánh nhân, xúc phạm Tam Bảo Phật Pháp Tăng mà không sám hối, do mình tạo một cái nỗi gì đó nó tổn đức, nó tổn phước thì mình mới bị phi nhân nó cuối. Nếu mình sám hối đi thì nó cũng có thể hết. Hoặc là do mình khởi lên cái ngã mạn nào đấy, cái ảo tưởng gì đấy, mình tưởng rằng mình đã chứng đắc những cái pháp thượng nhân mà trong khi mình chưa chứng đắc. Ví dụ như là có những người người ta ảo tưởng, người ta tu tập một chút rồi người ta tưởng là mình đắc đạo, mình có thần thông, mình thấy cảnh này cảnh kia, cứ theo những cảnh nọ cảnh kia. Thì chính cái ảo tưởng đấy, chính cái sự ngạo mạn, tăng thượng mạn đó ấy, nó tổn hại đức hạnh, cho nên bị đấy, bị những cái phi nhân nó ám. Cho nên cái người ấy cần phải nhận thức ra được đấy là ảo tưởng, thì rồi vị ấy phải dứt bỏ những cái tư tưởng đấy, những cái ảo giác ấy, và phải rất là chân chánh tu tập, làm giữ được cái tâm không bị những ô nhiễm, những cái ảo tưởng ấy nó chi phối nữa, thì dần dần nó mới hết đi. Con xin đọc câu hỏi của hành giả trên YouTube ạ. Xin sư cho con hỏi công phu là gì và thực hành như thế nào ạ? Công phu này ý muốn nói là mình thực hành một cái gì đó nặp đi nặp lại thì gọi là công phu. Như là mình học một cái bài gì đó, mình muốn cho nó thuộc một cái bài kinh nào đó, mình cần phải học đi học lại, thì công phu học tập hàng ngày. Công phu tức là mình phải bỏ ra cái công nào để mình thực hiện, thực hành một cái việc gì đó, mà cái việc đó là việc quan trọng. Vậy thì mình cứ làm một cái việc gì đó nặp đi nặp lại, rèn luyện liên tục thì được gọi là công phu. Bỏ ra rất nhiều công sức để thực hiện. Còn khi mà một cái người ngồi thiền vậy, mình phải ngồi rất là nhiều, ngồi và cứ nặp đi nặp lại một cái phương pháp như vậy, một cách thức như vậy, để cho nó thuần thục, để cho nó trở nên thuần thành trở thì đấy được gọi là công phu. Còn như cái người người ta tập các cái môn võ công, người ta cũng phải luyện đi luyện lại, tập đi tập lại, rèn đi rèn lại, dần dần nó trở nên thuần thục tinh luyện. Vậy thì cái người học một cái pháp gì ở thế gian, vậy làm một cái việc gì đó, khi mình tập làm một cái công việc nghề nghiệp gì đó, mình cũng phải tập đi tập lại, làm đi làm lại, rồi dần dần nó trở nên thuần thục, trở nên tinh luyện. Thì trong cái quá trình mình đang học tập, đang rèn luyện ấy thì được gọi là công phu. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Pháp Thanh. Một vị tỳ kheo cần làm gì nếu bị trầm cảm, bị suy giảm nhận thức và bị bệnh tiểu đường? Nếu như vị tỳ kheo bị bệnh ảnh hưởng đến việc học pháp và tu tập, vị đó tìm hiểu y học về cách chữa bệnh, thực phẩm giúp ích cho bệnh. Nếu vị ấy ăn chay, có thể tác ý với Phật tử về chế độ ăn kiêng không ạ? Nó có thể được, bệnh thì có thể nó do nghiệp mà nó sinh, cũng có thể do thời tiết, cũng có thể do tâm lý. Nghi bệnh trầm, nếu một vị có bệnh trầm cảm thì cũng là do cái tâm lý của vị đó. Người nào lo lắng nhiều quá, bất an nhiều quá, tham vọng nhiều quá, mong cầu nhiều quá, đến lúc nó mất mát thì mình sẽ xuất gia phải sống bằng cái thời sống thiểu dục chi túc và có cái tâm buông xả rất tối cao, thì có thể nó sẽ không bao giờ rơi vào trầm cảm. Nhất là chỉ cần một cái người mà người ta có đức tin về nhân quả, người ta luôn luôn chấp nhận những cái sự thật tốt xấu, và người ta tin rằng đó là do nhân quả, do mình tạo ra, không trách trời trách đất gì hết, luôn suy xét về sự vô thường giả tạo, thì người ta cũng đã không bao giờ rơi vào nhân bị trầm cảm rồi. Là những người đời tại sao người ta hay bị trầm cảm ấy, là do người ta không có cái sự suy xét về nhân quả, cho nên là người ta không chấp nhận được những cái điều rủi ro đến với bản thân mình, hoặc là người ta luôn luôn có cái khát vọng, có cái nguyện vọng, có cái mong cầu quá nhiều, cho nên nó bị tâm lý nó mới bị loạn, nên bị loạn động. Còn đối với một người tu thì rất ít khi bị trầm cảm. Nếu mình bị trầm cảm, mình cần phải sống buông xả, sống có chánh niệm, sống có tỉnh giác, sống và cần phải hành thiền nhiều để cho cái tâm lý nó ổn định lại. Với một người có bệnh thì mình được phép dùng những cái tất cả những cái pháp gì để mình chế biến thuốc, hoặc là mình có thể gợi ý xin thuốc từ các Phật tử thì cũng được, không phạm giới. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Giãn Châu trên YouTube. Xin sư giải thích cho con tứ vô ngại giải có ý nghĩa như thế nào ạ? Tứ vô ngại giải, hay còn gọi là tứ tuệ phân tích. Tứ vô ngại giải là từ vô ngại giải, pháp vô ngại giải, nghĩa vô ngại giải, biện tài vô ngại giải. Với một cái người mà có được cái tuệ vô ngại giải này thì cái vị đấy sẽ hiểu ngôn ngữ, sẽ thông thạo trong cách sử dụng các ngôn ngữ, thì đấy được gọi là từ vô ngại giải. Vị đó sẽ khi có cái trí tuệ đấy, vị đó biết cách ứng dụng, vận dụng, sử dụng và hay là học tập những cái từ ngữ nó rất là dễ dàng và rất là thiện xảo trong cái các cái cách dùng từ ấy, gọi là từ vô ngại, không có trở ngại gì hết. Pháp vô ngại giả tức là vị ấy hiểu rõ được các cái pháp thế gian, pháp suốt thế gian, những cái pháp thiện, pháp ác, cái pháp tục đế, pháp chân đế, tức là vị ấy nhìn đâu nó cũng ra pháp. Vì đó có thể dùng bất cứ một cái ví dụ gì, vì đó cũng có thể nói ra, cũng nhìn thấy pháp ở trong mọi thứ trên cuộc đời. Pháp vô ngại giải và nghĩa vô ngại giải, tức là vị ấy khi mà vị ấy hướng đến một cái pháp gì, vị đó sẽ hiểu ra những cái ý nghĩa rất là thâm sâu ở trong cái pháp ấy. Ví dụ như một cái người hiểu về cái pháp niệm ân Đức Phật. Và niệm ân Đức Phật thì vì ấy niệm là Đức Thế Tôn là bậc ứng cúng, nhưng mà ứng cúng thì có những cái đấy là pháp, còn ý nghĩa, nghĩa là ứng cúng ấy vì Ngài có cái nghĩa rằng vì Ngài đã bậc đoạn trừ hết tham sân si và các tiền kiến thật nên Ngài đã bậc xứng đáng được cúng dường. Vì Ngài đã giác ngộ chánh đẳng chánh giác nên Ngài là bậc xứng đáng được cúng dường. Vì giới định tuệ của Ngài không ai sánh bằng nên Ngài là bậc xứng đáng được cúng dường. Vì Ngài không bao giờ phạm mọi nỗi lầm dù ở thân khẩu ý, ở nơi vắng vẻ kín đáo, cho nên Ngài là bậc xứng đáng được cúng dường. Nên một cái pháp nó có rất nhiều nghĩa như vậy. Như vậy thì cái nghĩa ở đây nó cũng giống như là cái nhân duyên. Như vậy một cái người thấy được cái thân này là năm uẩn, ví dụ vị đấy hiểu ra được cái thân này là năm uẩn, đấy là pháp. Vì đó biết được các cái nhân duyên nào nó sinh ra cái thân năm uẩn này, do vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, hay là do thân năm uẩn này là do có tái sinh, do có nghiệp hữu, do có chấp thủ, do có tham ái, do có cảm thọ, do có tiếp xúc, do có sáu căn sáu trần, do có danh sắc, do có thức, do có hành, do có vô minh. Tức là một cái pháp mà nó có rất nhiều những cái nhân duyên nó sinh lên cái pháp ấy. Như vậy thì vị ấy thấy được pháp và thấy được cái nhân sinh ra pháp ấy, thì vậy được gọi là pháp vô ngại giả. Nhìn đâu cũng thấy pháp và nhìn đâu cũng thấy nhân duyên của mọi cái pháp ấy. Thì nó có thể nhìn vào một cái bông hoa, vị đó có thể thấy ra được cái pháp này, đây là tứ đại, và vị đó thấy được cái nhân duyên nào sinh ra cái tứ đại này. Vì nó có thể nhìn đất trời, nhìn đâu cũng vậy, nhìn cái gì cũng vậy, thấy pháp và thấy ra được các cái duyên khởi của các pháp ấy, được gọi là nghĩa vô ngại giả, biện tài vô ngại giả. Chính là ba cái yếu tố kia nó khiến cho vị ấy có cái biện tài vô ngại, tức là có từ vô ngại giả, có pháp vô ngại giả, có nghĩa vô ngại giả, thì đương nhiên sẽ có biện tài vô ngại giả. Vị ấy có thể thuyết pháp suốt ngày đêm, không bao giờ hết hết pháp, không bao giờ hết nghĩa, không bao giờ hết từ. Vị ấy có thể thuyết pháp suốt đời, vị ấy có thể thuyết pháp quanh năm ngày tháng, nhưng nói đâu nó cũng là chánh pháp, nói chỗ nào nó cũng đúng pháp, không bao giờ cạn từ, không bao giờ cạn pháp và không bao giờ cạn nghĩa. Đấy là cái người thành tựu được cái tứ vô ngại giả. Vậy cho nên là có những bậc thánh nhân, những bậc A-la-hán đi kèm với tam minh lục thông và tứ tuệ phân tích tứ vô ngại giả này, thì những vị ấy thuyết pháp suốt ngày suốt đêm suốt đời được hết, thì cái tứ vô ngại giải là vậy. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Diệu Cát. Hai mẹ con là Phật tử ở nơi xa mới đến chùa nên chúng con không biết là phải hành thiền ở thiền đường dành riêng cho nữ, mà chúng con lại lên chánh điện ngồi thiền. Lúc đó có vị sư đang ngồi thiền ở đó. Con kính mong sư từ bi chỉ dạy cho chúng con có mang tội gì không ạ? Nếu có thì chúng con sám hối tội này như thế nào ạ? Không biết thì cũng không có tội, vì ngồi thiền khi mà có một vị sư ở trong đấy thì mình không được vào. Nếu mình vào ấy thì cái vị sư đấy mà biết rằng có một người nữ ở trong cái nhà này mà vị ấy không chạy ra ngay tức thì vị ấy sẽ phạm cái giới nên là ở cùng người nữ ở nơi khuất vắng. Tức là một cái vị sư, một vị sư là tuyệt đối không được ở một cái nơi khuất, một cái nơi vắng với một người nữ. Vì vậy cho nên là một cái người nữ muốn đến gặp một vị sư thì vị ấy phải đi hai người trở lên, hoặc là ở trong đấy có hai vị sư thì một người nữ vào cũng không sao, hoặc là có hai người nữ cùng vào trong một đấy để gặp một vị sư thì cũng không sao. Nếu mình đi hai người thì không có phạm gì nữa. Đi hai người rồi thì dù đó là một vị sư mà lại đã vào để ngồi thiền cho nên chẳng có tội gì cả. Nhưng mình không biết giới luật của người xuất gia thôi. Còn nếu mà lưu ý là những lần sau mình là một người thì không nên vào, không nên tiến đến gặp một vị sư hay để hỏi han bất cứ một chuyện gì, một việc gì. Thì nên đều nên có hai người để tránh cái sự riêng tư. Còn trong trường hợp đấy thì không vấn đề gì hết. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Hoàn Trương trên YouTube. Khi con xem những video về hoàn cảnh bi ai, khổ sở do thiên tai, chiến tranh, nạn tai, con dễ bị chi phối cảm xúc, con hay chảy nước mắt, thương cảm. Như vậy có ảnh hưởng đến tu tập không ạ? Do cái tình cảm nó mạnh quá nhưng nó lại thiếu cái trí tuệ thì nó sẽ sinh ra những cái, nó là tình thương nhưng mà cái tình thương ấy nó có sầu bi ưu não, nhưng mà cũng có những cái tình thương ấy, nó cũng là một cái tâm bi mẫn, nhưng nó lại có trí tuệ đi kèm, thì nó không khởi nên cái sầu bi ưu não này. Vậy thì mình cần phải phát triển được cái tình thương nó có trí tuệ, gọi là bi vô lượng tâm ấy, thì sẽ tốt hơn. Khi mà mình thấy một cái người để khổ đau và mình khởi lên cái ước muốn cho cái người này thoát khổ đau, cầu mong cho người này thoát khổ đau, rồi cái tâm ấy nó có thể mở rộng ra được khắp tất cả chúng sinh như nhau. Và mình thấy rằng là tất cả mọi chúng sinh trên đời ai cũng có nỗi khổ đau hết. Có những chúng sinh đang chịu cái nỗi khổ đau chiến tranh, dịch bệnh, những thiên tai, những tai nạn. Còn những cái chúng sinh mà mình cảm thấy người ta đang hạnh phúc ấy, mình vẫn thấy cái khía cạnh khổ đau của chúng sinh ấy. Đó là họ vẫn đang bị chi phối bởi già, bởi bệnh, bởi chết, bởi luân hồi, sinh tử, tái sinh. Cho nên ai trên cuộc đời này, tất cả chúng sinh trên cuộc đời này đều là đáng thương như nhau, đều có cái nỗi khổ như nhau, đều là chúng sinh khổ đau hết. Khi mà mình mở rộng ra được cái tình thương như vậy thì nó sẽ là một cái tình thương vô lượng mà nó có trí tuệ đi kèm, mà nó không rơi vào cái sầu bi ưu não nữa thì tốt hơn. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Định trên Zoom. Con xin sư chỉ dạy cho con cách tu tập chánh niệm trong lúc ngủ và hướng niệm cho đến lúc dậy ạ. Cái lúc mà đi ngủ, mình muốn ngủ ở trong chánh niệm, thì trong cái lúc ngủ ấy mình có thể hướng tâm đến cái thân này, mình quán cái thân này là ba hai thể trược, và quán thân này là xác chết, quán thân này là tứ đại, hay quán thân này là bộ xương. Rồi mình khởi lên cái tâm nhàm chán ni tham đối với cái thân này, mình có thể quán thân trên nội thân, quán thân trên ngoại thân. Rồi mình hướng đến mọi người ở bên ngoài, mình cũng quán những người đấy là ba hai thể trược, người ấy là thân tứ đại, người ấy là xác chết, là bộ xương, là vô thường, là giả tạm, là vô ngã. Đấy là luôn luôn trú ở trong cái chánh niệm như vậy. Và thì rồi nó ngủ đi lúc nào ấy, thì đấy là ngủ có chánh niệm. Khi bắt đầu ngủ rồi, mình cũng ước chừng ta ngủ đến giờ này ta sẽ dậy. Và cái mở mắt ra, cái suy nghĩ đầu tiên đó là nghĩ về cái thân này là ba hai thể trược, là tứ đại, là xác chết, là bộ xương, thối tha, hôi thối bất tịnh. Đấy, như vậy thì mình sẽ giữ được chánh niệm trong cả lúc thức và lúc ngủ. Đấy là cái tâm lý nó sẽ nhàm chán ni tham. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tu Lữ Tịnh Hỷ. Khi ngồi thiền được một lúc, con thấy cơ thể mình có sự dao động nhẹ theo hơi thở, đầu hơi nghiêng, ngửa lên phía trên. Con vẫn hoàn toàn tỉnh táo và biết rõ những gì đang xảy ra. Cảm giác khi con ngồi rất êm và con cho rằng đó là sự dao động nhẹ. Nhưng khi con quay lại video, một quãng thời gian mình ngồi thiền, con mới phát hiện ra là cơ thể nó rung lắc cứ như là người ngủ gật hoặc giống như người đang hầu đồng. Con xem lại mà con cũng giật mình vì con hoàn toàn tỉnh táo. Ngay cả khi con mở mắt nhìn xuống một điểm trước mặt thì được một lúc con cũng thấy cơ thể bắt đầu rung nhẹ, rung lắc nhẹ, không trong trạng thái ngồi yên tĩnh bất động ạ. Con xin sư từ bi chỉ dạy con phải làm gì trong trường hợp này ạ? Khi mà ngồi nó có một chút hỉ lạc, nó cũng sinh ra sự rung lắc này. Khi mình cảm thấy nó có thân mình nó khinh nha, nó nhẹ nhàng, nó an lạc, nó định tĩnh, nó trong cái định đấy, nó có cái lực, nó hút qua hút lại, nó nghiêng qua nghiêng lại, nhưng mà nó rất là dễ chịu, nó rất là thích thú. Nhưng mà mình vẫn phải cố gắng giữ nghiêm một chút, đừng để nó đi theo. Còn trong trường hợp có những người ngồi nó bắt vào tứ đại, khi mà ngồi nó bắt vào phong đại, địa đại gì đó trên thân, do mình đưa tâm dưới thân này nhiều, nó thì cái sự rung lắc đấy nó cảm thấy hơi khó chịu. Cũng có thể là tâm tỉnh giác để nhận ra, mà cũng có lúc cái tâm mình nó không được tỉnh táo thì nó cũng không nhận ra được. Nhưng thì cũng cố gắng Khi nhận ra thì mình cố gắng là ngồi nghiêm túc lại, đừng đi theo cái sự dao động đấy. Rồi có cái sự tác ý, có cái sự chủ động trước khi ngồi, đó là mình sẽ cố gắng ngồi làm sao cho nó vững vàng chắc chắn, không để cho mình bị chuyển động như thế này nữa. Rồi một thời gian là nó sẽ hết đi. Hay là có những người bị hôn trầm, khi mà mình ngồi nó yếu quá, cái tỉnh giác nó yếu quá, mình lơ mơ hôn trầm nhiều, thì nó cũng có cái trạng thái đó, nó cũng có trạng thái gật gù qua lại. Thì cái trạng thái mà hôn trầm ấy thì nó mệt, rất là khó chịu. Còn trong cái trạng thái ấy, mà có hỷ lạc ấy thì nó sẽ rất nhẹ nhàng và dễ chịu. Nhưng mình chỉ cần có ý thức là hôm nay ngồi mình sẽ ngăn ngừa, không được để cho mình rung lắc nữa, thì cái hôm đấy mình sẽ dễ dàng nhận ra, và một thời gian là nó sẽ sửa được. Mình có cái ý định là sẽ sửa, không để cho mình chao đảo nghiêng ngả như vậy nữa, thì nó sẽ một thời gian nó sẽ nhận ra được và nó sẽ sửa và nó sẽ hết cái hiện tượng đó. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Đức Phổ. Con xin sư hoan hỷ hướng dẫn cách tu tập cho người mới tu ạ, và làm thế nào để giảm bớt vọng niệm ạ. Người mới tu thì cũng đầu tiên là mình cần phải học pháp để mình hiểu được pháp đó, nhờ học những cái pháp cần thiết, mình hiểu về nhân quả, về nghiệp báo, mình hiểu được cái mục đích tại sao mình lại tu tập đem lại lợi ích gì, mục đích của mình tu tập để làm gì. Khi hiểu rồi bắt đầu mới thực hành, và biết là cái sự tất cả cái sự thực hành của mình hay là cái sự tu tập của mình đều là hướng đến đoạn trừ những phiền não tham sân si mà thôi, hướng đến diệt trừ những cái tội lỗi ở trên thân khẩu ý. Vậy thì tu tập đầu tiên là thay đổi những cái oai nghi, đi đứng nằm ngồi phải có sự tỉnh giác chánh niệm, có sự trang nghiêm, có sự tề chỉnh, có những cái oai nghi, có sự thu thúc giữ gìn về thân, không làm việc ác nhưng cũng không năng xăng phóng dật. Về lời nói, không nói những cái lời xấu ác nhưng mà cũng nói những cái lời tốt đẹp có lợi ích, và thu thúc các căn mắt của mình tránh xa những cái cảnh khả ái hấp dẫn, hoặc là những cái nơi nào nó làm cho tâm bị ô nhiễm, tai tránh xa những cái cảnh ô nhiễm, mũi lưỡi thân ý của mình là phải có cái sự đề phòng ngăn ngừa tránh xa như vậy. Rồi nhờ cái sự tu tập nữa đó là buông xả, buông bỏ những cái gì mà mình trước kia mình hay tham đắm, bây giờ mình phải trở thành một cái người sống đơn giản, sống thiểu dục chi túc, không có đòi hỏi nhiều. Chỉ sao mình có đủ áo để mặc, không cần phải nhiều y áo, có đủ chỗ ở là được, không cần phải lộng lẫy cao sang, có đủ cái thức ăn nuôi thân là được, không cần phải ngon này. Sống càng đơn giản, càng thiểu dục thì càng tốt. Rồi sau đó thực hành các cái pháp thiền, thiền chỉ, thiền quán, rồi sau đó thực hành pháp thiền định, rồi sau đó chuyển sang hành thiền Vipassana, thiền tuệ, rồi dần dần đi đến giác ngộ giải thoát. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Trần Văn Hải trên Facebook. Con có được nghe rằng một người không tin nhân quả, không tin có đời này, đời sau là đoạn kiến mà hành động ác sẽ vào địa ngục và sống khổ ở nơi đó rất dài lâu. Liệu điều này có đúng không ạ? Điều này nó sẽ đúng tới 99%, vì những người không tin nhân quả, ngay cái tà kiến ấy thôi cũng sẽ khiến cho cái những cái lời nói, những cái việc làm của cái người không tin nhân quả đấy nó sẽ khác hoàn toàn với người có tin nhân quả. Những người không tin nhân quả thì người ta sẽ làm mọi cái việc là tự nợ cho bản thân mình. Tức là cái tâm tham của người đấy rất nhiều, tâm sân hận của người đó rất nhiều, cái ác ý của người đó sẽ rất nhiều, cái tham lam, những cái ích kỷ cho bản thân của người đó sẽ rất là nhiều, và cái người đấy sẽ không từ những cái thủ đoạn nào, và người ta làm những cái việc ác gì người ta không cảm thấy ghê sợ, người ta cũng không có khuynh hướng làm việc thiện với người không tin nhân quả. Nếu như người ta có làm việc thiện thì người ta cũng làm với cái tâm giả tạo, dối trá, lừa gạt người khác để lấy uy tín, để lấy niềm tin. chứ người ta không thật lòng làm việc thiện với cái người không tin nhân quả, người ta không bao giờ muốn làm việc thiện, không bao giờ muốn làm cái việc lợi ích cho người khác. Còn những người có tin nhân quả thì người ta sẽ khác hoàn toàn, khi làm một bất cứ một việc tội lỗi nào người ta sẽ dằn vặt, người ta sẽ ăn năn, người ta sẽ ghê sợ trong mọi cái việc nào, và người ta luôn luôn nghĩ đến nhân quả. Người ta ngay cái lúc mà người ta khởi lên đức tin nhân quả đấy là người ta đã không dám làm những việc tội lỗi rồi, và người ta nghĩ lại những việc tội lỗi đã làm, người ta đã cảm thấy ghê sợ với những tội lỗi đã làm, và người ta sẽ ghê sợ, người ta ngăn ngừa không dám làm những việc tội lỗi ở tương lai. Khi làm gì, khi nói gì, khi nghĩ gì, người ta cũng luôn luôn nghĩ về nhân quả. Vì vậy cho nên người ta sẽ luôn luôn biết là mình cần phải gieo những cái nhân tốt để mình được hưởng cái quả tốt, và người ta sẽ tránh những cái nhân xấu, vì những cái nhân xấu nó sẽ sinh ra cái quả xấu ở tương lai. Thì vì vậy cho nên những người không tin nhân quả sẽ khi chết người ta sẽ sinh vào cái cõi khổ. Ôi, đấy là gần như 100%. Còn hiếm hoi may mắn sao có cái người nào mà người ta tránh được, người ta sống ở trong cái môi trường nào đó nó là cái văn hóa thiện khiến cho người đó làm thiện một cách tự nhiên thì có thể may mắn khiến cho người đấy không bị tạo ác nghiệp. Chứ còn đa số những người đã không tin nhân quả, người ta sẽ hướng đến những việc ác nhiều hơn. Dạ, các câu hỏi còn lại con xin để lại buổi sau ạ. Người hồi hướng. Idam me bunyam asawa khazam vahamotu. Idam me bunyam nidbanasa pachazo otu mama bunyamagam sabba sattanam pacemi te sabbe metamam punya bhagam napandu sadu sadu sadu.